Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, giữa đám binh sĩ, ai nấy đều rất muốn hỏi Tiễn Hoành một câu, có phải hắn bị kích thích rồi không? Nếu không, sao lại ra lệnh một cuộc tấn công liều lĩnh đến vậy? Dĩ nhiên, suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu họ mà thôi. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm bổn phận, cho nên, dù không tình nguyện, họ vẫn phải tuân lệnh. Những binh sĩ ấy đứng phía sau Lỗ Châu Mai, nhanh chóng kiểm tra vũ khí. Nếu có bất trắc, họ sẽ lập tức hỗ trợ. Dù thế nào đi nữa, họ cũng phải bảo đảm thành trì không thất thủ. Bởi nếu để lũ xác sống ù vào, hậu quả khôn lường. Nhiều binh sĩ trong lòng đều trách móc Diệp Phong. Họ là thuộc hạ của Tiễn Hoành lâu năm, phần nào hiểu rõ tính tình hắn. Thông thường, Tiễn Hoành tuyệt đối không dám liều lĩnh như vậy. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng đoán được, việc này chắc chắn liên quan đến Diệp Phong. Đúng lúc họ đang suy nghĩ thì, từ xa vang lên tiếng bước chân đều đặn. Ngày càng gần, nhanh chóng áp sát, binh lính trên tường thành quay đầu nhìn lại. Chẳng cần tìm kiếm, liền thấy một đội quân hùng hậu đang đến, bước chân chỉnh tề, sát khí đằng đằng, hiển nhiên không phải đội quân tầm thường. Điều bắt mắt nhất là hai bên đội ngũ, hộ vệ 100 chiếc chiến xa bộ binh, những khẩu súng máy 12, 5mm trên xe, dưới ánh đèn, lấy dáng hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Lúc này, binh sĩ mới chợt nhận ra, đội quân trước mắt không thể dùng ánh mắt thường tình để nhìn nhận, đừng nói đến những thứ khác. Chỉ riêng 100 chiếc chiến xa bộ binh đó, chỉ cần đạn dược đủ đầy, tạo thành lưới lửa từ những khẩu súng máy hạng nặng, thì lũ xác sống kia, dù có hơn 2 vạn, cũng không thể đột phá. Nói cách khác, bất kể đội quân này ra trận thế nào, chỉ cần có 100 chiếc chiến xa bộ binh đó, thành trì ít nhất sẽ không thất thủ. Nghĩ đến đây, tất cả binh lính chứng kiến cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm. Khi hy vọng chi sư tiến đến gần, theo sự sắp đặt của Tiễn Hoành, binh lính nơi cửa thành đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa thành cho đội quân tiến ra. Một bên khác, chỉ huy Lý Bắc đang nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, liên tục điều chỉnh đội hình. Khi đến gần cửa thành, theo lệnh Lý Bắc, đội quân nhanh chóng chia làm 3 phần, hy vọng chi sư dẫn đầu, bánh chịu áp lực lớn nhất. Tiếp đó là đội quân 400 người từ Bình Phong Thị, Sâm Châu Thị và Yên Vũ Các, được bố trí ở cánh phải, chủ yếu phụ trách tiêu diệt xác sống bên phải, còn cánh trái do căn cứ Dạ Hoa Thị, 1.000 binh lính phụ trách. Như vậy, một đội hình tam giác đơn giản được hình thành. Đội hình này rất thông thường, binh lính đều đã luyện tập, đơn giản, hiệu quả, phân công rõ ràng, rất thích hợp để huấn luyện phối hợp tác chiến. Nhìn đội hình dần dần hoàn chỉnh, Tiễn Hoành đứng trên tường thành không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Diệp Phong, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiễn Hoành thủ lĩnh, có gì muốn nói cứ việc nói. Diệp Phong cười nói, Diệp Phong, sự sắp xếp của ngài đối với đội quân Bình Phong Thị, Song Châu Thị và Yên Vũ Các mà nói, áp lực có phải quá lớn không? Dù sao số lượng của họ quá ít, lại phụ trách cánh phải. Như vậy khi ra trận sẽ ở ngoại vi đội hình, áp lực sẽ càng lớn hơn. Tiễn Hoành lê tiếng, tuy hắn cũng cảm nhận được hảo ý của Diệp Phong, nhưng ra ngoài quét sạch xác sống không phải trò chơi. Nếu có bất chấp, đội quân của hắn cũng sẽ chịu thiệt. Nhưng Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười. Điểm đó, ngươi cứ yên tâm. Tuy họ ít người, nhưng sức chiến đấu tổng hợp tuyệt đối không thấp. 400 người này tương đương với 3.000 binh lính. Câu nói của Diệp Phong khiến Tiễn Hoành sửng sốt. Hắn giờ mới nhớ ra, đúng là như vậy. Trước đây, hy vọng chi sư quá nổi bật, làm lu mờ 3 đội quân kia. Nhưng thực tế không phải như thế. Đặc biệt là Yên Vũ Các. Tuy chỉ có 200 người, nhưng ai nấy đều là cấp 2 tiến hóa giả. Một đội quân tinh nhuệ như vậy, ngay cả căn cứ của hắn cũng khó tìm ra. Yên tâm, nhớ thật sự có vấn đề gì, hy vọng chi sư cũng có thể kịp thời ứng cứu. Diệp Phong tự tin nói thêm, hắn quả thực có sự tự tin đó. Mấy ngày nay, hy vọng chi sư vẫn được hắn huấn luyện, hắn qua rõ sức chiến đấu của đội quân này. Trong lúc Diệp Phong và Tiễn Hoành trò chuyện, Lý Bắc đã dẫn đội quân đến vị trí chỉ định. Rồi dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, cửa thành rộng hơn 10 mét từ từ mở ra. Hống hống hống, cửa thành chưa mở hoàn toàn, lũ xác sống bên ngoài đã gào thét chen chúc xông đến. Thấy cảnh này, nhiều binh sĩ trên tường thành biến sắc, không chỉ binh lính, ngay cả các tướng lĩnh cũng không giấu nổi vẻ mặt khó coi. Hầu như theo phản xạ, họ đều nhìn về phía hy vọng chi sư, đang chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Theo họ nghĩ, hy vọng chi sư nên dùng hỏa lực mạnh mẽ, áp chế làn sóng xác sống này, tạo đủ không gian cho đội quân tiến ra. Nhưng mà, họ trợn mắt há hốc mồm, 100 chiếc chiến xa bộ binh vẫn đứng phía sau, không hề có ý định tiến lên. Ngược lại, binh lính phía trước dàn hàng, tạo thành hình bán nguyệt, chia làm hai đội. tiến lên nghênh chiến với lũ xác sống. Cảnh tượng này khiến binh lính trên tường thành mắt chữ O mồm chữ A. Đây hoàn toàn là muốn thiết thân vật lộn với lũ xác sống rồi. Ngay cả Tiễn Hoành, người khá tin tưởng Diệp Phong, cũng không nhịn được. Nhưng khi ông vừa định mở miệng, Diệp Phong đã giơ tay lên, vẫy vẫy về phía ông. Tiễn Hoành thủ lĩnh, đừng nóng vội, ngài cứ nhìn đi. Lời nói của Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, như có ma lực, khiến Tiễn Hoành nuốt lời nói sắp thốt ra trở lại. Ông chỉ có thể nhìn xuống một lần nữa. Hai bên đang nhanh chóng áp sát. Ánh mắt ông chủ yếu tập trung vào lũ xác sống đang xông tới. Thực sự mà nói, trong tình huống lũ xác sống đã hình thành thế tấn công như vậy, nếu là binh lính của ông, muốn ngăn cản chỉ có thể dùng tính mạng để lấp. Dù sao, chém giết cận chiến với xác sống là hành động cực kỳ thiếu lý trí, vì thể chất của xác sống so với người cùng cấp bậc không khác nhau là mấy, lại không biết đau, không sợ chết, chỉ biết tấn công điên cuồng. Rất nhiều lúc, một tên tiến hóa giả cùng cấp bậc, một chọi một với tang thi, dù đánh gục đối phương, thân thể cũng sẽ bị thương. Đến khi đối mặt tình huống 2-1, thắng thua khó liệu còn 3-1 hoặc 4-1, thì khỏi phải nói, cơ bản tiến hóa giả đều thua. Nhưng mà, những tình huống ấy vẫn chưa đến mức nguy hiểm như đối mặt với cả một biển tang thi. Vì vậy, khi đối mặt với thi triều, quân đội thường ưu tiên dùng hỏa lực áp chế. Chỉ khi tang thi đột phá phong tỏa hỏa lực, vọt đến gần, mới bất đắc dĩ phải cận chiến. Chưa từng có đội ngũ nào như Hy vọng chi sư ngay từ đầu lại liều lĩnh như vậy. Hố hổ, hiện tại đã là đêm muộn, sức chiến đấu của tang thi còn có thể tăng lên đáng kể. Vì thế, các quan quân và binh sĩ Dạ Hoa thị thấy Hy vọng chi sư định cận chiến với thi triều mới thất kinh như vậy. Những suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu mọi người, chỉ trong nháy mắt, tất cả quan quân và binh sĩ Dạ Hoa thị đang quan sát hiện trường hai mắt đột nhiên trợn tròn, ánh mắt khó tin. Bởi vì chỉ trong chớp mắt, những con tang thi điên cuồng lao lên phía trước nhất, liền đổ xuống hàng loạt như lúa mạch bị gặt vậy, tốc độ nhanh đến mức thực sự là xảy ra trong tích tắc. Thậm chí những binh lính bình thường cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có những binh lính và quan quân là tiến hóa giả mới hiểu được trong nháy mắt ấy đã xảy ra chuyện khủng khiếp đến mức nào. Tiễn Hoành tất nhiên nằm trong số những quan quân ấy, hơn nữa vì vị trí của hắn có tầm nhìn rất tốt, có thể nói là một trong những người nhìn rõ nhất. Hắn thấy rõ, khi một con tang thi cấp 2 lao tới một binh lính với tốc độ cực nhanh, người binh lính ấy giơ đại đao lên, hoành đâm ra. Đây là một phản ứng không sai. Binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu bình thường cũng làm được như vậy. Trong trường hợp bình thường, như vậy một nhát đâm, nhiều nhất chỉ đỡ được cú vồ của tang thi, hoặc là may mắn đẩy lùi được, thậm chí chỉ bị thương ở cánh tay, chuẩn bị cho đòn phản công. Nhưng những điều hắn dự đoán đều không xảy ra. Một nhát đâm bình thường lại trực tiếp chặt đứt cánh tay con tang thi cấp 2 đó. Khi đối phương mất một cánh tay, sơ hở xuất hiện, việc xử lý đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần trở tay một đao, có thể ung dung chặt đầu con tang thi này. Có thể nói, khi cái đầu tang thi rơi xuống đất, Tiễn Hoành vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Ánh mắt hắn lại càng tập trung vào cánh tay bị chặt đứt ấy. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Sức phòng ngự của tang thi cấp 2 đã có thể phần nào chống lại súng lục. Hơn nữa chỗ đó chỉ là da và thịt, còn xương cốt của chúng, ngay cả tiến hóa giả cấp 3, dùng cả sức mạnh cũng chưa chắc chặt đứt được. Mà vừa rồi, nếu không chặt đứt xương, những con tang thi này lại không biết đau, có thể lập tức phản công, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Là những vũ khí đó, Tiễn Hoành lập tức phản ứng lại. Có thể làm được điều này, chắc chắn là nhờ vào vũ khí lạnh của những binh lính ấy. Khi ánh mắt hắn lại nhìn về phía chiến trường, tình hình đã thay đổi. Đối mặt với cuộc tấn công điên cuồng của đám tang thi, hàng phòng tuyến binh lính kia vững chắc như một co đập. Cho dù tang thi có tấn công như thế nào, cũng đều bị giải quyết bằng vũ khí sắc bén trong tay. Chỉ 2-3 nhát, chỉ trong vài hơi thở, đội hình thứ nhất, mỗi người cơ bản giết được hơn 10 con tang thi. Đội hình thứ hai, thấy hàng ngũ phía trước không bị phá vỡ, liền nhanh chóng thu hồi vũ khí, giơ khẩu súng trường xé rách giả treo ở hông lên, chuyển sang chế độ bắn tỉa, bắt đầu tiêu diệt những con tang thi cấp 3 trong thi triều. Uỳnh uỳnh uỳnh, dưới sức mạnh của súng trường xé rách giả, những con tang thi cấp 3 lao lên phía trước, chưa kịp bắn một phát đã ngã xuống đất mà chết. Không còn tang thi cấp 3 quấy nhiễu, đối phó với tang thi cùng cấp, tuyến đầu bắt đầu chiến đấu dễ dàng hơn, lại thêm có đồng đội phía sau liên tục yểm trợ bằng hỏa lực. Toàn bộ chiến tuyến bắt đầu từ từ tiến lên, thấy chỉ trong chốc lát, toàn bộ cục diện đã thay đổi. Binh lính trên tường thành đều không khỏi há hốc mồm. Cảnh tượng như vậy, trước đây họ không dám nghĩ tới. Hơn nữa tình hình hiện tại, đối với phía mình là vô cùng thuận lợi. Trừ phi xuất hiện tang thi biến dị, nếu không, với sức chiến đấu của Hy vọng chi sư, hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ tang thi đang xông tới. Dĩ nhiên, Tiễn Hoành và những người khác không biết rằng, ngay cả khi xuất hiện tang thi biến dị, hy vọng chi sư cũng không hề sợ hãi. Phía Lý Bắc đã sớm tập hợp 100 binh lính thiện xạ nhất, lập thành đội quân hỗ trợ nhanh chóng, đồng thời đã phân phát đạn dè rách giả để họ lắp ráp. Chỉ cần tang thi biến dị dám lao tới, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dưới sự chỉ huy của Lý Bắc, chiến tuyến liên tục đẩy lên, từng con tang thi xông tới cũng liên tục ngã xuống. Có thể nói, những binh lính này gần như đang dẫm lên xác tang thi mà tiến lên. Khi họ đẩy tới cửa thành, số lượng tang thi xông tới đã giảm mạnh. Lúc này, mọi người trên thành mới phát hiện, tang thi xung quanh đều đã bị dọn sạch. Bên ngoài cửa thành là một vùng rộng lớn trống trải. Trong tình huống như vậy, đội quân của họ hoàn toàn có thể ung dung lao ra, sau đó bố trí đội hình chú đáo bên ngoài, tiến hành quét sạch tang thi. Có thể nói, đến lúc này, những binh lính và quan quân trên tường thành mới hiểu được tại sao Lý Bắc lại để tang thi tiến vào để cận chiến. Đó hoàn toàn là vì suy nghĩ cho đội quân của họ. Nếu không, lao ra với đội hình hỗn loạn, hy vọng chi sư thì không sao, nhưng binh lính Dạ Hoa thị chắc chắn sẽ có thương vong, đặc biệt là những binh lính bình thường càng như vậy. Trong loại hỗn chiến này, nếu không có đội hình bảo vệ, bị đẩy ra ngoài, bị tang thi cắn, thì phải liều mạng cầu may, đánh cược vào cơ hội 1/10 không biến thành tang thi. Hiểu rõ điều này, Tiễn Hoành mang theo lòng biết ơn nhìn Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong không để ý đến hắn, mà là không chớp mắt nhìn xuống đội quân. Hắn cũng rất muốn biết, sau khi trang bị tốt nhất được phân phối cho đội quân, sức chiến đấu của hy vọng chi sư có thể tăng lên đến mức nào. Mà trận chiến vừa rồi vẫn chưa thể hiện hết toàn bộ sức mạnh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cuối cùng đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho trận chiến này. Truyền lệnh xuống, cho đội hình triển khai đội hình quét sạch. Không cần lo lắng về sự hao tổn, ta muốn tốc độ tiêu diệt cao nhất. Tuân lệnh. Lính liên lạc bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Phong, sau khi hành lễ, lập tức lấy ra đèn tín hiệu từ hông, truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Theo mệnh lệnh của Diệp Phong truyền ra, đội ngũ ngoài thành lập tức điều chỉnh trận hình. Mọi người thấy rõ, đội hy vọng chi sư vốn đứng đầu trận tuyến, đột nhiên hai bên kéo dài ra, bày thành một hàng dài. Trận hình này có thể tối đa hóa sức mạnh bộ đội, nhưng vấn đề là, chỉ cần gặp phải chút lực cản, rất dễ bị cắt đứt, tạo thành tình huống đầu đuôi không hỗ trợ được nhau. Có thể nói, trận hình này thường chỉ xuất hiện khi song phương chênh lệch lực lượng quá lớn, phía mạnh mới dùng để nghiền ép đối phương. Khi hy vọng chi sư bày ra trận hình này, các quan quân và binh sĩ trên tường thành không khỏi nhìn về phía Diệp Phong. Tuy rằng họ đã có nhận thức mới về sức chiến đấu của căn cứ Tân An Thị, nhưng tình huống này, trong mắt họ vẫn là tìm đường chết. Dĩ nhiên, vì hy vọng chi sư vừa bộc lộ sức mạnh kinh người, những người này tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói ra. Đặc biệt Tiễn Hoành, lần này càng là cẩn trọng quan sát, căn bản không có bất kỳ ý kiến nào. Hy vọng chi sư biến trận rất nhanh. Đây cũng là nội dung huấn luyện trọng điểm mà Diệp Phong đã huấn luyện trước đó. Chưa đầy 2 phút, một hàng dài tiêu chuẩn đã được bày ra. Lúc này, đám tang thi từ xa đã chạy tới. Lúc này, Lý Bắc không cần ra lệnh gì nữa. Nhìn thấy đám tang thi lao tới, các binh sĩ lập tức cầm vũ khí trong tay. Đương nhiên, lần này họ không chỉ dùng vũ khí lạnh hay súng ống, mà là tay trái cầm súng trường xé rách giả, tay phải cầm đại đao, trực tiếp đón nhận, xông vào đám tang thi. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng vang lên, cả một đám tang thi trong nháy mắt ngã xuống chết, hầu hết đều chết dưới họng súng của súng trường xé rách giả. Hy vọng chi sư vẫn duy trì hàng dài, vững bước tiến lên. Chỉ lát sau, Tiễn Hoành lập tức nhận ra ưu điểm của phương thức tác chiến này. Đầu tiên là nhanh, trực tiếp dùng súng tấn công, tốc độ này không nhanh cũng không được. Thứ hai, có thể tiết kiệm đạn tối đa. Tuy hy vọng chi sư cũng dùng súng bắn, nhưng khác với bắn phá thông thường, vì các binh sĩ hy vọng chi sư cận chiến với tang thi, nhân nòng súng của họ hầu như áp sát đầu tang thi mới bóp cò. Trong tình huống đó, tỷ lệ trúng đích gần như 100%. So với bộ đội thông thường cần ít nhất 5-6 viên đạn mới hạ gục một con tang thi, thì vô cùng tiết kiệm đạn. Vì vậy, phương thức chiến đấu này hoàn toàn khác biệt với chiến đấu thông thường. Dĩ nhiên, Tiễn Hoành cũng nhìn ra, phương thức chiến đấu này căn bản không phải đội ngũ thông thường có thể học tập. Muốn làm được như vậy, trước hết toàn bộ binh lính phải đủ mạnh, phải có thể chịu đựng được sự tấn công toàn lực của tang thi, ít nhất phải tranh thủ được thời gian giơ súng bắn. Thứ hai, cần trang bị vô cùng tốt. Bất kể là vũ khí lạnh hay súng ống dùng để ngăn cản tang thi tấn công, đều phải đủ tốt. Tốt đến mức có thể trong nháy mắt hạ gục tang thi cấp 3. Hơn nữa không chỉ là vũ khí tấn công, vũ khí phòng ngự cũng phải đủ tốt. Vì khi đối mặt với biển tang thi, rất có thể bị 3-4 con tang thi tấn công cùng lúc. Trong tình huống đó, chỉ dựa vào một món vũ khí để phòng vệ toàn bộ thân thể là hầu như không thể. Vì vậy trang bị chống đỡ tang thi tấn công là không thể thiếu. Cuối cùng, cần kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nếu không, đối mặt với sự xung kích của biển tang thi, dù có vũ khí tốt, nếu tự loạn đội hình, cũng sẽ bị tách ra. Rõ ràng, hy vọng chi sư đáp ứng đủ các điều kiện đó. hơn nữa còn biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhờ sự phối hợp ăn ý của họ, tốc độ tiêu diệt tang thi có thể nói là tang thi từng nhóm xông lên, nhưng cũng từng nhóm ngã xuống, giống như gặt lúa mạch vậy. Chỉ 10 phút, họ đã từ tường thành phía nam giết tới khúc quanh tường thành phía đông. Tốc độ giết chóc này, không cần nói các quan quân và binh sĩ Dạ Hoa thị khiếp sợ. Ngay cả chính những binh sĩ Hy Vọng Chi Sư tạo ra cảnh tượng này cũng chấn động trong lòng. Tuy họ đã thể hiện sức mạnh không nhỏ trong lúc huấn luyện, nhưng làm sao so được với hiện tại. Với những trang bị được Tân An thị toàn lực chế tạo, sức chiến đấu của họ thực sự đã nâng lên một tầm cao mới. Tang thi thông thường hoàn toàn không thể chống lại bước tiến của họ. Ngay cả khi tình cờ xuất hiện tang thi biến dị, cũng bị súng trường xé rách giả bắn chết từ xa. Những tang thi biến dị có thể chống lại hỏa lực thông thường trước mặt đạn xé rách giả, giống như tờ giấy, chỉ cần trúng đạn chính là một lỗ thủng xuyên suốt. Có thể nói, các binh sĩ Hy Vọng Chi Sư lúc này đều chiến đấu hăng say, căn bản không có ý định dừng lại. Đến tường thành phía đông rồi vẫn tiếp tục quét ngang. Còn những đội ngũ Dạ Hoa thị, Song Châu thị, Bình Phong thị và Yên Vũ các ở phía sau họ lúc này hoàn toàn đang xem náo nhiệt. Sau khi Hy Vọng Chi Sư bày trận thành hàng dài giống như một bức tường chắn trước mặt họ, chặn hầu hết tang thi ở phía trước, họ chỉ cần chú ý một chút, những con tang thi chạy từ hướng thành phố tới là được. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Hy Vọng Chi Sư giết từ tường thành phía đông tới tường thành phía bắc. Khi sự phấn khích qua đi, thể lực giảm sút, họ mới chậm lại một chút. Lúc này Lý Bắc mới điều động liên quân phối hợp chiến đấu. Một vài đội ngũ khác dưới sự chỉ huy của Lý Bắc rất nhanh gia nhập chiến đấu. Vì có sự tồn tại của Hy Vọng Chi Sư, họ không còn sợ biển tang thi, sức chiến đấu tự nhiên cũng tăng lên không ít, đánh cho khí thế 10 phần. Dù Hy Vọng Chi Sư sau đó giảm tốc độ tấn công, nhưng cuộc chiến đấu này vẫn kết thúc chưa đầy một canh giờ. Quá trình này không phải là huấn luyện sự phối hợp giữa các đội ngũ, mà Hy Vọng Chi Sư làm quen với trang bị. Khi chiến đấu kết thúc, bộ đội trở về toàn vẹn. Trên mặt các binh sĩ và quan quân Dạ Hoa thị lần đầu tiên không có vẻ phấn khích, vì họ cảm nhận được áp lực là sự chênh lệch. Còn Tiễn Hoành, sau khi theo dõi Hy Vọng Chi Sư chiến đấu, trong lòng đã đánh giá lại Tân An thị. Hắn thậm chí đang lo lắng liệu có nên trả giá lớn hơn để hợp tác sâu rộng với Tân An thị. Một bên khác, Diệp Phong sau khi xem trận chiến đấu rất hài lòng. Chiến lực như vậy, đặt trong liên quân phục hưng nhân loại, tuyệt đối có thể gây ra sự náo động không nhỏ. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có các căn cứ tìm kiếm liên minh. Lúc đó hắn có thể không ngừng nâng cao ảnh hưởng của Tân An thị. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liếc nhìn Tiễn Hoành. Việc làm lớn hôm nay, mà việc kiểm tra sức chiến đấu của Hy Vọng Chi Sư, một phần lớn là để cho Tiễn Hoành xem, nếu đối phương không ngốc, trước khi hắn rời khỏi Dạ Hoa thị, nên chủ động tìm đến. Sau khi Hy Vọng Chi Sư vào thành, Diệp Phong không dừng lại, trực tiếp dẫn Từ Hữu Tài và những người khác rời khỏi tường thành, trở về nơi ở Tiễn Hoành đã sắp xếp. Vì một ngày mệt nhọc, mọi người đều buồn ngủ. Kể cả Từ Hữu Tài, người có tính cách hoạt bát sau khi chơi game một chút, cũng rất sớm ngủ. Cả đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, mọi người liền dậy. Nhưng có người dậy sớm hơn họ. Diệp Phong vừa xuống lầu đã thấy Tiễn Hoành đang đợi ở phòng khách. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn biết Tiễn Hoành đến sớm như vậy chắc chắn là muốn tìm hắn. Quả nhiên, vừa thấy Diệp Phong, Tiễn Hoành liền nở nụ cười, vội vã tiến đến. Diệp huynh, ta đã chuẩn bị một ít đồ ăn vặt ngon để làm bữa sáng cho các người, hy vọng các người thích. Tiễn Hoành cười tươi nói, Tiễn Hoành thủ lĩnh thật có tâm. Vậy chúng ta cùng ăn đi. Diệp Phong nói, cùng ăn thôi. Tiễn Hoành bảo người mang đồ ăn vặt lên, rồi ngồi xuống. Diệp huynh, thực không dám giấu giếm. Tối qua sau khi thấy sức chiến đấu của Hy Vọng Chi Sư, ta là không ngủ nổi. Ngươi cho ta thấy sự chênh lệch giữa căn cứ Dạ Hoa thị của chúng ta và căn cứ hàng đầu như của ngươi. Nói đến đây, Tiễn Hoành nhìn Diệp Phong, thẳng thắn nói, vì vậy, hôm nay ta đến đây tìm kiếm sự che chở. Thật ra, lời Tiễn Hoành nói nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Hắn thực sự không ngờ Tiễn Hoành lại thẳng thắn nói ra như vậy, không hề che giấu chút nào. Khi Diệp Phong còn đang kinh ngạc, Tiễn Hoành đã lấy ra một văn kiện đưa cho Diệp Phong. Ta muốn kết minh với căn cứ của các người, giống như những căn cứ trong Thiên Hải Liên Minh vậy, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên, quyền chủ đạo sẽ nằm trong tay căn cứ của các người. Ngài xem qua nội dung bên trong trước đi. Tiễn Hoành chỉ vào văn kiện nói. Diệp Phong mở văn kiện ra, nhấc qua hai lần, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì điều kiện này quá có lợi cho họ. Nếu thực sự chấp hành điều này, một phần tư tài nguyên của Dạ Hoa thị sẽ chảy vào căn cứ Tân An thị của họ, mà họ chỉ cần bảo vệ Dạ Hoa thị khi gặp nguy hiểm hoặc bị uy hiếp. Hơn nữa, điều kiện này không có tính bắt buộc. Nói cách khác, vào lúc mấu chốt, họ không xuất binh thì Dạ Hoa thị cũng không sao cả. Không thể nghi ngờ, Tiễn Hoành đánh cược vào nhân phẩm của hắn, nhưng hắn phải thừa nhận, Tiễn Hoành đã thắng cược. Bởi vì điều kiện này, hắn cũng rất động lòng. Hơn nữa hắn cũng không thể làm những việc xảo trá đó. Tiễn Hoành huynh, ta có thể cho ngươi câu trả lời rõ ràng ngay bây giờ. Việc kết minh không thành vấn đề, nhưng ta cần đi đến Liên minh phục hưng nhân loại. Vì vậy những chi tiết nhỏ còn lại, ngươi cứ liên hệ với thị trưởng Tôn Tuyết của căn cứ chúng ta. Diệp Phong thu lại văn kiện, cười nói. Sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Phong, Tiễn Hoành vui mừng khôn xiết. Trong bữa sáng sau đó, Tiễn Hoành cũng bắt đầu bóng gió hỏi về tình hình Tân An Thị. Rất nhanh, hắn đã biết được từ Diệp Phong một số tình huống cụ thể của căn cứ Tân An Thị. Ví dụ như tình hình kinh tế và sức mạnh quân sự hiện tại. Khi Tiễn Hoành nghe Diệp Phong nói muốn tự mình giành lại toàn bộ Tân An Thị từ tay Thây Ma, hắn đã giật mình. Nhưng sau khi nghĩ lại về đội ngũ mà đối phương sở hữu, hắn cũng thấy thoải mái. Đương nhiên, ngoài những điều đó ra, hắn cũng biết được Song Châu Thị và Bình Phong Thị cũng thuộc về Liên minh Tân An Thị, thậm chí gần như lệ thuộc. Nghe xong, hắn càng vui mừng về quyết định của mình. Rõ ràng, sức mạnh thực sự của Tân An Thị mạnh hơn nhiều so với suy đoán của hắn. Nếu Tiễn Hoành biết cả căn cứ Bắc Kinh Thị thực chất cũng âm thầm nằm trong sự kiểm soát của Diệp Phong, thì không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào. Đương nhiên, Diệp Phong vẫn thích giấu bài tẩy. Vì vậy chuyện này vẫn nên giữ bí mật. Tiếc nhất là phải như vậy cho đến khi đứng vững trong Liên minh Phục Hưng Nhân Loại. Nếu không, e rằng những căn cứ có tham vọng khác sẽ liên kết lại chống lại hắn. Sau khi ăn sáng với Tiễn Hoành xong, Diệp Phong dẫn đội tiếp tục xuất phát. Thêm 1.000 quân đội của Dạ Hoa Thị, đội ngũ của họ trông lớn hơn nhiều. Như vậy, đội ngũ tiếp tục lên đường, hướng đến trạm tiếp theo căn cứ Phong Linh Thị. Một căn cứ khác cùng đi đến Liên minh Phục Hưng Nhân Loại. Tuy nhiên, việc đến căn cứ Phong Linh Thị sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì Phong Linh Thị và Dạ Hoa Thị vốn có giao thương. Vì vậy, đường đi giữa họ là bán mở. Ít nhất phần lớn đường đều thông suốt. Chỉ có một phần nhỏ bị chặn vì một số lý do đặc biệt. Đối với một liên quân khổng lồ như vậy, điều đó không đáng kể. Rất dễ dàng mở đường. Trong tình huống đó, tốc độ di chuyển của đội ngũ tăng lên gấp nhiều lần. Đội ngũ xuất phát lúc 7 giờ sáng, đến 12 giờ trưa đã đến Phong Linh Thị. Căn cứ Phong Linh Thị mạnh hơn Dạ Hoa Thị nhiều. Điều đó có thể thấy được từ đội ngũ mà họ phái ra. Cũng là 1.000 người, nhưng phần lớn trong đội ngũ của họ là người tiến hóa. Tổng binh lực đạt 4.000 đơn vị, gấp đôi Dạ Hoa Thị. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, khi các lãnh đạo cấp cao của Phong Linh Thị nhìn thấy Hy Vọng Chi Sư, vẻ mặt họ cũng không tốt hơn các quan chức cấp cao của Dạ Hoa Thị đêm qua là bao. Dù sao, 100 xe chiến xa bộ binh kia không phải để trưng bày. Nếu hỏa lực toàn diện mở ra, ngay cả một sư đoàn bộ binh cũng bị áp chế. Trong tình huống đó, các lãnh đạo cấp cao của Phong Linh Thị lập tức chỉnh đốn lại tâm thái, hoàn toàn từ bỏ ý định tranh giành quyền chủ đạo với Tân An Thị. Buổi trưa, quân đội ăn trưa ở Phong Linh Thị, sau đó tiếp tục lên đường. Các lãnh đạo của Phong Linh Thị tuy tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng chưa từng chứng kiến Hy Vọng Chi Sư tàn sát Thây Ma, nên không chủ động đề nghị kết minh như Dạ Hoa Thị. Sau khi nghỉ trưa, đội ngũ tiếp tục hành quân. Lúc này, sau khi thêm đội ngũ Phong Linh Thị, đội ngũ do Diệp Phong dẫn đầu đã đạt đến 29.000 đơn vị binh lực. Đội ngũ mạnh mẽ như vậy, tuy số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng không kém gì một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa thông thường. Vì vậy, quá trình hành quân tiếp theo tương đối thuận lợi. Mấy lần họ gặp phải các đợt Thây Ma do động vật tạo thành, cũng đều vượt qua dễ dàng, rất nhanh. Một tuần đã trôi qua. Trong tuần đó, họ đã đi qua 15 thành phố, và khoảng cách đến Cu Mô Khánh Thị đã không còn xa. Trong tuần đó, nếu nói ai là người bận rộn nhất trong đội ngũ, thì không phải là những binh lính cần mở đường, mà là Y Nhã Lan các chủ của Yên Vũ Các. Y Nhã Lan ngay từ đầu đã nói rõ, nàng lần này muốn đến liên quân. Ngoài việc không cho người căn cứ nói nàng đãi ngộ đặc biệt ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Đó là mở rộng thị trường. Lời này không chỉ là nói suông, mà là đang thực sự hành động. Hầu như từ ngày thứ ba trở đi, đội ngũ đi ngang qua các thành thị không còn lập Yên Vũ Các nữa, và Y Nhã Lan cũng từ đó trở nên bận rộn. Cơ bản là nàng từ sáng đến tối đều bôn ba, vì mỗi khi đến một căn cứ, nàng đều phải cùng cấp cao ở đó thương lượng. Sau khi quyết định vị trí thành lập Yên Vũ Các, mới giao việc còn lại cho thuộc hạ làm. Đương nhiên, nếu chỉ tính riêng việc đó thì chẳng đáng kể. Nhưng vấn đề là Y Nhã Lan một ngày phải chạy vài căn cứ. Thậm chí phần lớn thời gian, nàng đều mang theo một số thuộc hạ tách khỏi đội ngũ chính, đến các căn cứ phụ cận để thương thảo. Ít nhất những căn cứ ven đường, nằm trên tuyến đường chính, Y Nhã Lan đều sẽ ghé thăm. Diệp Phong thấy Y Nhã Lan liều lĩnh như vậy, lo lắng nàng gặp chuyện, liền điều 30 xe quân sự cho nàng sử dụng để đảm bảo an toàn. Đến lúc này, Diệp Phong cũng hiểu tại sao Y Nhã Lan lại mang theo nhiều nữ binh như vậy, vì đó đều là tâm phúc của nàng. Mục đích chính của họ không phải đi cùng liên quân săn giết zombie, mà là sau khi Y Nhã Lan thương lượng xong việc làm ăn, sẽ phụ trách công tác xây dựng Yên Vũ Các sau này. Cũng vì nguyên nhân đó, càng về sau, số lượng người trong đội ngũ Yên Vũ Các càng ít, hiện giờ chỉ còn khoảng 120 người. Theo dự đoán của Diệp Phong, sau khi đi qua mấy thành phố này, đến Cu Mô Khánh Thị, Tay Lăng chỉ còn lại khoảng 100 người. Tuy nhiên, dù vậy, sức chiến đấu của đội ngũ Yên Vũ Các vẫn đạt 2.000 đơn vị quân lực. Đối với một tổ chức thì hoàn toàn đủ. Ngoài Y Nhã Lan ra, còn có một người đáng nhắc đến khác. Đó là Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài ban đầu rất nhàn nhã. Mỗi ngày ngoài việc chơi game điện thoại di động ra thì chỉ ăn cơm và ngủ. Nhưng theo hành trình tiến triển, thời gian chơi game của hắn ngày càng ít, lại bắt đầu quan sát cột mốc đường, tính toán lộ trình nhiều hơn. Gần đây 1-2 ngày, hắn hầu như không động đến game, thậm chí cả ăn cơm cũng không còn vội vàng như trước, mà dành nhiều thời gian hơn ở phía trước đội ngũ, thỉnh thoảng còn dùng dị năng hỗ trợ các binh sĩ di chuyển xe. Đến sáng sớm ngày thứ 8, Từ Hữu Tài đến trước lều của Diệp Phong. "Lão đại, tôi có việc muốn nói với anh." Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong vừa ra liền vội vàng đến gần, mở miệng nói: "Lão đại, đội ngũ liên lạc với các căn cứ hôm nay, để tôi dẫn đầu nhé." Thấy bộ dạng Từ Hữu Tài, khóe miệng Diệp Phong hiện lên vẻ cười như không cười. "Lão đại, anh nói đi." Thấy Diệp Phong cười mà không nói, Từ Hữu Tài liền sốt ruột. "Yên tâm, nhất định sẽ để anh đi. Thế nhưng tận thế bùng phát cũng hơn 4 tháng rồi, vội vàng ở lúc này cũng chẳng ích gì. Dù sao thì anh cũng phải giữ bình tĩnh." Diệp Phong nói, vỗ vai Từ Hữu Tài, truyền vào một luồng chân khí, lập tức giúp Từ Hữu Tài bình tĩnh lại tâm trạng đang nôn nóng. Diệp Phong đương nhiên biết tại sao Từ Hữu Tài lại như vậy, bởi vì hôm nay họ sẽ đến Kim Cương Thị. Em gái Đặng Lệ Lệ là Đặng Vũ Hân, thời điểm tận thế bùng phát đang học đại học ở đây. Vì vậy, việc Từ Hữu Tài tìm được em gái, báo đáp ân cứu mạng của Đặng Lệ Lệ, xem như đặt hết hy vọng vào hôm nay. Trong tình huống này, Từ Hữu Tài mà giữ được bình tĩnh mới là lạ, nên Diệp Phong mới nhắc nhở hắn như vậy. Lời nhắc nhở của Diệp Phong cùng với chân khí truyền vào rõ ràng đều rất hiệu quả. Thấy Từ Hữu Tài đã bình tĩnh lại, Diệp Phong lại vỗ vai hắn. "Được rồi, đi đi, mang theo nhiều người một chút và cả thịt tiến hóa nữa, có tiền mua tiên cũng được. Chờ đại quân đến, tôi sẽ tìm cấp cao Kim Cương Thị, nhờ họ huy động sức mạnh chính thức hỗ trợ tìm kiếm." Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Từ Hữu Tài hơi đỏ lên, gật đầu thật lòng rồi lập tức đi về phía doanh trại. Không lâu sau, một trung đội 50 người tách khỏi đội ngũ, tiến lên với tốc độ nhanh hơn. Diệp Phong nhìn Từ Hữu Tài rời đi. Sau khi Từ Hữu Tài đi rồi, ông cũng ra lệnh cho đội ngũ tăng tốc độ tập hợp. Về phần Đặng Lệ Lệ, trong lòng Diệp Phong cũng có chút hổ thẹn. Trước đây khi họ rời khỏi thành phố, nếu cẩn thận hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không chết. Vì vậy, Diệp Phong cũng khá sốt ruột về chuyện này. Một bên khác, Từ Hữu Tài vô cùng lo lắng. Sau khi ra khỏi căn cứ, liền ra lệnh cho đội ngũ chạy với tốc độ nhanh nhất. Vì họ đi xe mô tô địa hình, nên trên đường, xe cộ không gây trở ngại gì cho họ. Chỉ cần chú ý những zombie xuất hiện hai bên đường lớn là được. Một xe mô tô địa hình chở được 2 người, 50 người thì cần 25 chiếc xe. Đoàn xe cũng không nhỏ. Vì vậy, khi Từ Hữu Tài và những người khác đi được 3 giờ, đến gần phạm vi Kim Cương Thị, lập tức thu hút sự chú ý của không ít nhóm lính đánh thuê. Họ đều tò mò về lai lịch của Từ Hữu Tài và những người khác. Thậm chí có nhóm lính đánh thuê muốn đến làm quen. Nếu là trước đây, gặp phải tình huống này, Từ Hữu Tài nhất định sẽ đắc ý, giờ khoác lác một phen với họ. Nhưng lần này khác, hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đối với tất cả mọi người đều thờ ơ. Rất nhanh, hắn đến cửa thành Kim Cương Thị. Đương nhiên binh lính ở đây sẽ đặc biệt cảnh giác với đoàn người Từ Hữu Tài. Nhưng khi Từ Hữu Tài đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận, rồi nói họ là quân đội đi ngang qua, binh lính canh giữ cửa thành liền nở nụ cười. Dù sao Kim Cương Thị và Cù Mô Khánh Thị khá gần, nên thời gian này thường có đội ngũ đi ngang qua đây đến Cù Mô Khánh Thị. Vì thế những binh lính này cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Sau khi qua cửa thành, Từ Hữu Tài lập tức giao nhiệm vụ thương lượng với cấp cao Kim Cương Thị cho tiểu đội trưởng. Còn bản thân hắn mang theo vài người lính đi về phía trung tâm căn cứ, muốn tìm người ở đây. Dựa vào số người hắn mang theo thì hầu như không thể. Nhưng lời Diệp Phong nói sáng nay thực ra đã nhắc nhở hắn phải làm thế nào. Hắn chỉ cần tìm được những thương nhân tình báo, rồi trả đủ thịt tiến hóa, thì không sợ họ không ra sức tìm. Từ Hữu Tài đã nghĩ kỹ, chỉ cần tìm được Đặng Vũ Hân, dù tiêu hết số tiền tích lũy của hắn trong thời gian này cũng không sao. Kim Cương Thị căn cứ chia làm mấy khu vực lớn: khu kinh tế, khu công nghiệp, khu quân sự và khu ở. Từ tên của ba khu vực này, ta có thể thấy được chức năng của ba nơi này. Khu công nghiệp tập trung nhiều nhà xưởng lớn nhỏ, sản xuất cả công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Cái gọi là công nghiệp nhẹ, thực chất là sản xuất những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Trong số đông đảo nhà xưởng công nghiệp nhẹ ấy, có một xưởng may. Tuy nhiên, cái gọi là xưởng may này chỉ là cái tên, vì họ không thuần túy sản xuất quần áo, mà chỉ thu gom và phân loại quần áo. Những vật tư mà các đội lính đánh thuê kiếm được từ bên ngoài, thực chất có cả quần áo. Những quần áo này được đưa đến đây để phân loại, tuyển chọn, sau đó giặt giũ và đóng gói lại để bán. Trong xưởng may này, đa số công nhân là nữ giới, trong tận thế, phụ nữ rất hiếm. Vì vậy xưởng may này nhận được không ít sự chú ý, đặc biệt là sự chú ý của đàn ông. Đặng Vũ Hân là một công nhân trong xưởng may này, hơn nữa còn là một nữ công nhân khá xinh đẹp. Dù nàng không có trang phục gì, thậm chí còn bôi đen mặt, nhưng ngũ quan xinh xắn của nàng vẫn nổi bật hơn người thường. Vì thế, nàng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Tiểu Hân này, Tần thiếu gia tốt với cậu thế, lại có tiền, lại là người tiến hóa. Nếu ta là cậu, ta đã gả cho hắn rồi, cần gì phải khổ sở ở đây. Một bà thím đang chọn quần áo bên cạnh Đặng Vũ Hân tốt bụng khuyên nhủ. Nhưng nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt bà ta, sẽ thấy trong đó có sự ghen tị. Vương A Di, cảm ơn lòng tốt của dì, nhưng con thấy con và Tần Hạo không hợp nhau, nên thôi đi ạ. Đặng Vũ Hân lễ phép gật đầu, cầm những bộ quần áo đã sắp xếp xong, đi về phía khu vực giặt giũ. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Đặng Vũ Hân, bà Vương khinh khỉnh cười khẩy, thật là đứa khó chiều, tưởng mình giỏi lắm sao, cũng chỉ là người thường như chúng ta thôi, nếu không có nhan sắc, ai thèm để ý đến cậu. Tuy bà ta nói vậy, nhưng cũng chẳng làm gì được, vì quyền lựa chọn nằm trong tay Đặng Vũ Hân. Vì vậy, bà ta chỉ có thể tìm cách khác để Tần Hạo thuận lợi có được Đặng Vũ Hân, nếu không 1.000 đơn vị thịt tiến hóa phí hoa hồng của bà ta sẽ mất trắng. Cuộc trò chuyện của hai người đương nhiên thu hút sự chú ý của những người phụ nữ khác, và hầu hết họ đều ghen tị, ao ước. Dù sao, với một người bình thường trong tận thế này, kết quả tốt nhất là tìm được một người tiến hóa mạnh mẽ. Tần Hạo hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn đó, lại còn là phó đoàn trưởng, ngoại hình cũng khá, có tiền có quyền. Dù Tần Hạo có tiếng xấu, nghe nói cũng có quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng trong tận thế này, chẳng ai quan tâm nhiều đến vậy. Đương nhiên, Đặng Vũ Hân cũng có bạn bè ở đây. Sau khi nàng đi, một cô gái vội vàng cầm lấy quần áo, đuổi theo. Vũ Hân, đây là lần thứ 5 hắn đến thuyết phục cậu đấy à? Tần Hạo đúng là kiên nhẫn thật, cô gái ấy nói. Ừm. Đặng Vũ Hân gật đầu, im lặng một lát rồi nói. Tiêu Lệ, tớ sợ là phải rời khỏi căn cứ này. Tiêu Lệ trợn mắt. Cậu không đủ chứ? Cậu chỉ là người thường, làm sao rời khỏi căn cứ này? Sau khi rời đi cậu sống bằng gì? Nếu cậu muốn tránh Tần Hạo, cũng có nhiều cách khác mà. Nói đến đây, Tiêu Lệ đến gần Đặng Vũ Hân, lò giọng nói. Thực ra cậu không ngụy trang rất xinh đẹp. Nếu cậu đồng ý, tớ nhất định có thể tìm được người tốt hơn Tần Hạo. Gương mặt thật của Đặng Vũ Hân, thực tế ít người trong tận thế này từng thấy. Tiêu Lệ và Đặng Vũ Hân từng học cùng một trường đại học, nên cô ấy mới nói vậy. Nhưng Đặng Vũ Hân lắc đầu. Không cần. Thực ra, dù không phải vì Tần Hạo, tớ cũng định rời đi. Cậu biết đấy, quê hương tớ ở Ngân Nguyên Thị. Lời Đặng Vũ Hân chưa dứt, Tiêu Lệ đã hiểu ý nàng, lập tức trợn mắt. Cậu điên rồi. Bây giờ là tận thế, đừng nói cậu chỉ là người thường, dù là người tiến hóa cũng không thể vượt qua nhiều thành phố như vậy để đến Ngân Nguyên Thị. Tiêu Lệ sốt ruột. Hiện tại tận thế đã ổn định sơ bộ, tớ nghe nói nhiều đoàn thương buôn sẵn sàng chở những người thường như chúng ta. Chỉ cần tìm kỹ, tớ hoàn toàn có thể đi từng thành phố một. Đặng Vũ Hân bình tĩnh nói. Rõ ràng, đây không phải là ý nghĩ nhất thời của nàng. Tiền đâu? Lấy đâu ra nhiều thịt tiến hóa như vậy? Tiêu Lệ kêu lên. Theo cô ấy thấy, đối phương đang đi tìm chết. Gần đây tớ đã tích góp được một ít, và cũng tìm hiểu giá cả thị trường rồi, đủ để tớ đi qua 3 thành phố. Tớ sẽ tìm chỗ ở lại, tiếp tục làm việc kiếm tiền, đợi kiếm đủ rồi sẽ xuất phát. Đặng Vũ Hân nói. Vậy cậu phải bao lâu mới về được Ngân Nguyên Thị? Lần này, giọng Tiêu Lệ run run. Cô ấy không thể tưởng tượng nổi người bạn thân của mình lại đưa ra quyết định như vậy. Tớ cũng không biết. Chỉ cần trước khi chết có thể trở về là tớ mãn nguyện rồi. Đạm Vũ Hân nói, hơi cúi đầu, không cho bạn thân thấy những giọt nước mắt thoáng hiện trong mắt mình. Trong tận thế này, nàng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, và biết gia đình mình e rằng khó toàn mạng. Nhưng nàng vẫn muốn về nhà. Thực ra, chính niềm tin này mới giúp nàng sống sót. Nghe lời bạn thân, Tiêu Lệ cũng im lặng. Tâm trạng Đặng Vũ Hân, cô ấy đương nhiên hiểu rõ. Trong tận thế này, có bao nhiêu người chưa từng nếm trải sinh ly tử biệt. Vì vậy, lúc này cô ấy cũng không biết có nên khuyên nhủ nữa hay không. Hai người im lặng bước đi, sắp đến cửa phòng giặt. Đột nhiên một nam thanh niên từ hành lang bên cạnh chạy nhanh tới. Vương Hỉ, cậu làm tớ sợ muốn chết. Thấy rõ mặt người đó, Tiêu Lệ giơ nắm đấm đánh tới. Vương Hỉ là một người tiến hóa, là thành viên của một đoàn lính đánh thuê lớn. Sau tận thế không lâu đã quen Tiêu Lệ, hai người hiện tại cũng sống chung. Đối mặt với nắm đấm của Tiêu Lệ, Vương Hỉ phớt lờ, vội nói, cậu không bảo tớ để ý Tần Hạo sao? Vừa rồi tớ nhận được tin, đoàn lính đánh thuê của họ lần này là nhiệm vụ tổn thất nặng nề. Tần Hạo về đến nhà liền say mềm. Bây giờ hắn đang tới xưởng may. Chuyện đó xảy ra, tớ đoán là hắn cũng không kiên trì được nữa. Lần này đến e là muốn cưỡng bức Đặng Vũ Hân. Vì vậy Vũ Hân, cậu mau đi. Nghe Vương Hỉ nói, Mặt hai người phụ nữ đều biến sắc. Họ hiểu rõ Tần Hạo. Biết hắn hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện này. Bây giờ phải làm sao? Đặng Vũ Hân, người trong cuộc, là người đầu tiên hoảng sợ. Dù sao, nàng chỉ là một cô gái. Đừng vội. Ta vừa nghe tin liền chạy đến đây. Nếu bây giờ đi, vẫn còn kịp. Vương Hỷ vội vàng nói. Ta bây giờ đi thu dọn đồ đạc. Đặng Vũ Hân bình tĩnh lại một chút. Nói, nàng đã quyết định. Hôm nay sẽ rời khỏi căn cứ Kim Cương Thị. Thu dọn cái gì nữa? Đừng quản những thứ đó. Không đáng giá bao nhiêu. Bây giờ rời đi mới là quan trọng nhất. Tiêu Lệ bình tĩnh lại. Vội vàng nói. Nàng thậm chí còn lấy từ trong người ra một túi nhỏ thịt tiến hóa. Nhét vào tay Đặng Vũ Hân. Lần này ngươi đi. Chắc chắn sẽ đắc tội Tần Hạo. Đi rồi thì đừng quay lại nữa. Những thịt tiến hóa này dùng để phòng thân. Là chị em. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế. Hy vọng ngươi thật sự có thể trở về Ngân Nguyên Thị. Nhìn túi thịt tiến hóa Tiêu Lệ đưa. Mắt Đặng Vũ Hân cay cay. Nàng say người ôm chầm lấy Tiêu Lệ. Cảm ơn. Nếu sau này ta còn sống trở về, nhất định sẽ báo đáp tỷ. Xem mày nói, cứ như sinh ly tử biệt vậy. Mày chỉ là đi xa nhà một chuyến thôi mà. Tiêu Lệ nghẹn ngào nói. Ôm chặt Đặng Vũ Hân. Được rồi, đừng ôm nhau lâu thế nữa. Thời gian gấp lắm. Mau đi thôi. Vương Hỷ không nhịn được lên tiếng. Mày cái người chết tiệt. Thúc giục cái gì? Tiêu Lệ trách Vương Hỷ một câu rồi mở lòng bàn tay ra. Đúng rồi. Lấy tiền riêng của mày ra. Đặng Vũ Hân lần này đi Ngân Nguyên Thị. Tiền trên người chắc chắn không đủ. Vương Hỷ nghe người yêu nói vậy. Tuy rằng từ cuộc nói chuyện vừa rồi, đã đoán được vài phần. Nhưng lúc này nhìn Đặng Vũ Hân, ánh mắt vẫn mang vẻ kinh hãi. Chuyện này, đừng nói Đặng Vũ Hân chỉ là một cô gái yếu đuối. Dù cho là người tiến hóa, cũng không dám nghĩ đến. Tuy giật mình, nhưng Vương Hỷ vẫn lập tức lấy từ túi áo ra một túi thịt tiến hóa đưa cho Đặng Vũ Hân. Cái túi này lớn hơn túi của Tư Lệ nhiều, chắc chắn hơn 100 khối thịt tiến hóa. Chỉ cần cảm nhận được những gợn sóng yếu ớt phát ra từ bên trong, cũng có thể đoán được đây tuyệt đối không phải thịt tiến hóa cấp 1, mà là cấp 2. 100 khối thịt tiến hóa cấp 2, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Dù Vương Hỷ là lính đánh thuê, thu nhập không ít, nhưng lấy ra cũng không dễ chịu. Cái này, Đặng Vũ Hân do dự, nhưng Tiêu Lệ nhận lấy, trực tiếp nhét vào túi áo Đặng Vũ Hân rồi kéo nàng đi ra ngoài. Đặng Vũ Hân cũng hiểu, bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện này. Liền theo Tiêu Lệ đi ra khỏi hành lang. Đừng đi cửa chính, ta đi cửa sau. Vương Hỷ đuổi theo, vội vàng nói. Hai cô gái đương nhiên không có ý kiến gì, liền theo sau Vương Hỷ đi ra ngoài. Nhưng dù họ đã đi rất nhanh, đến cửa sau, sắc mặt Vương Hỷ vẫn thay đổi. Bởi vì hắn thấy ở cửa xe đã đứng một người đàn ông. Qua huy hiệu trên ngực, có thể đoán ra, hắn là thành viên của đội lính đánh thuê do Tần Hạo dẫn đầu. Không được, cửa sau có người canh, ta đi cửa sau khác. Vương Hỷ thấy thế, lập tức kéo hai người phụ nữ đổi hướng. Đặng Vũ Hân và Tiêu Lệ nghe vậy, trong lòng đều hồi hộp, một dự cảm xấu dâng lên. Quả nhiên, khi họ vội vã đến cửa sau khác, phát hiện nơi đây cũng có người canh gác. Ngay cả cửa sau, đừng nói đến cửa chính, chắc chắn cũng có người. Thấy vậy, Vương Hỷ nhìn Tiêu Lệ, ánh mắt dò hỏi. Tiêu Lệ hiểu ý, cắn môi, gật đầu. Vũ Hân, lát nữa ta đi giữ chân hắn, mày thừa cơ hội chạy trốn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mày, nếu không, đợi Tần Hạo đến thì không còn cơ hội nào nữa. Vương Hỷ cắn răng, trầm giọng nói với Đặng Vũ Hân. Không. Đặng Vũ Hân kéo Vương Hỷ lại. Ta không thể liên lụy các người. Các người đã giúp ta rất nhiều rồi. Tiền thì thôi. Nhưng nếu các người vì ta mà gặp nguy hiểm, ta sẽ áy náy cả đời. Đặng Vũ Hân nói xong. Trước khi Vương Hỷ trả lời, nàng liền kéo cao khăn quàng cổ, che hết mặt, rồi cúi đầu đi ra ngoài. Nàng chỉ có thể đánh cược, hy vọng không bị phát hiện. Nhưng rất tiếc, nàng đánh cược thua. Nàng vừa đi ra cửa sau, liền bị tên lính đánh thuê kia phát hiện. Hắn lập tức đuổi theo. Thấy vậy, Đặng Vũ Hân cắn môi, giơ tay ra hiệu phía sau, bảo Vương Hỷ đừng tới. Một bên khác, Vương Hỷ định hành động, nhưng dừng lại. Không phải vì hắn thấy hiệu lệnh của Đặng Vũ Hân, mà là vì hắn thấy có một người đàn ông nữa đi tới từ phía đối diện. Nếu chỉ có một người, hắn giữ chân hắn để Đặng Vũ Hân chạy trốn. Dựa vào thế lực của đội lính đánh thuê phía sau, Tần Hạo cũng không dám làm gì hắn quá đáng. Khó khăn này có thể vượt qua, nhưng bây giờ có hai người, hắn hiển nhiên không thể giữ chân cả hai. Trong trường hợp này, hắn đi cũng vô ích, chỉ có thể tự chuốc lấy phiền phức. Cô Đặng Vũ Hân, phó đoàn trưởng Tần Hạo có chuyện muốn trao đổi với cô, xin cô đi cùng chúng tôi. Tên lính đánh thuê chặn Đặng Vũ Hân nói xong, liền nắm lấy tay nàng. Một tên lính đánh thuê khác cũng đến bên kia Đặng Vũ Hân, hai người giữ chặt nàng, rồi đưa nàng đến một chiếc taxi đã chờ sẵn ở vệ đường. Vương Hỷ và Tiêu Lệ ở cửa sau, mắt thấy cảnh này nhưng cảm thấy vô cùng bất lực. Vương Hỷ, Đặng Vũ Hân bị họ mang đi rồi. Mong nghĩ cách đi. thấy bạn tốt bị hai người giữ chặt, Tiêu Lệ như tỉnh mộng, giật mạnh tay Vương Hỉ. Vương Hỉ chỉ đành cười khổ, nói cho cùng, hắn chỉ là một thành viên nhỏ bé của đội lính đánh thuê, thực lực chỉ là người tiến hóa cấp 2, mà đối phương là phó đoàn trưởng. Làm sao hắn có thể cướp người từ tay hắn, khi hai người đều không biết làm sao? Thì trước cửa xưởng may, có tiếng ba chiếc taxi dừng lại cùng lúc. Từ Hữu Tài là người đầu tiên xuống xe, sau lưng hắn là một thanh niên gầy gò. Ông Từ, cô Đặng Vũ Hân mà ông tìm đang làm việc ở xưởng may này. Thanh niên gầy gò chỉ vào xưởng may trước mặt nói, nghe được chính mình tìm được tên tình báo con buôn này. Lời thầy so sát nói Đặng Vũ Hân đang ở bên trong. Từ Hữu Tài thỏa mãn gật gù. Mật thám đúng không? Ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được Đặng Vũ Hân, thù lao sẽ đầy đủ. Một khối thịt tiến hóa cũng không thiếu. Từ Hữu Tài tâm tình rất tốt nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, tên tình báo con buôn tự xưng mật thám kia mặt liền nở nụ cười. Dù không quen biết vị tự xưng là quan quân đến từ Tân An thị này, nhưng hắn vẫn có nhãn lực. Từ trang phục của đối phương và binh lính phía sau đều thấy được thân phận không tầm thường của đối phương. Quan trọng nhất là tiền công đối phương trả rất cao, 5.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Bình thường một tháng hắn cũng khó kiếm được như vậy. Điều này làm sao không khiến hắn hưng phấn. Hắn lập tức dẫn đường. Bảo vệ ở cửa thấy hai người đi tới, định ngăn cản, nhưng lập tức thấy từ hai chiếc taxi khác xuống thêm lính, liền im miệng, bởi vì từ trong những chiếc xe đó xuống nguyên một tiểu đội lính, lại còn vũ trang đầy đủ. Từ khí tức tỏa ra, những binh sĩ này đều là những người tiến hóa thực lực không yếu. Tư thế này hiển nhiên là lai giả bất thiện, nếu cản lại tuyệt đối tự chuốc lấy khổ. Nhưng tên tình báo con buôn gọi là mật thám kia khá lanh lợi, hắn ra hiệu mời Từ Hữu Tài, rồi lại tiếp cận bảo vệ, móc trong ngực ra một gói thuốc lá đưa tới. Lão ca, giúp đỡ một chút, vì quan quân này đến xưởng may này tìm người, tìm xong lập tức đi. Mật thám nói rồi nhét thuốc lá vào tay bảo vệ. Nhân viên an ninh thấy vậy, không còn ngăn cản mà cười tươi, giúp mở cửa xưởng may, để đoàn người vào. Đương nhiên, sau khi để người vào, hắn vẫn báo cáo với cấp trên. Chuyện sau đó thế nào, hắn không thể quản, cũng không có năng lực để quản. Đoàn người vào xưởng may, mật thám phát huy tác dụng, vài lần hỏi thăm được vị trí làm việc của Đặng Vũ Hân, rồi dẫn Từ Hữu Tài và những người kia đến đó. Chỉ 3 phút sau, Từ Hữu Tài đã đến nơi Đặng Vũ Hân thường đi giặt đồ, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy người. Sao lại thế? Người đâu? Từ Hữu Tài cau mày hỏi. Từ lão bản, đừng vội, tôi lập tức đi hỏi thăm, thấy không tìm được người, chắn mật thám toát mồ hôi lạnh, nhất là khi thấy những binh sĩ sau lưng Từ Hữu Tài nhìn hắn bằng ánh mắt không thiện cảm. Hắn càng cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân dâng lên. Hắn biết, nếu làm hỏng chuyện, đối phương sẽ trút giận lên người hắn, hắn sẽ không có kết cục tốt. Ngay lập tức, hắn dùng 3 tắc lưỡi, rồi tự móc tiền túi ra chút thịt tiến hóa, nhanh chóng tìm được chút tin tức hữu ích. Từ lão bản, vừa có người thấy tiểu thư Đặng Vũ Hân, 10 phút trước, vội vội vàng vàng đi cửa sau. Chúng ta đi tìm theo hướng đó, sẽ nhanh chóng tìm được. Mật thám lau mồ hôi chán, đến trước mặt Từ Hữu Tài nói, mau dẫn đường. Lúc này, giọng Từ Hữu Tài không còn tốt như lúc trước, lo lắng khiến hắn vô cùng khó chịu. Vâng vâng, mới đi phía này, mật thám lập tức dẫn đường. Rất nhanh, họ đi đến cửa sau, mật thám vẫn đi trước, vừa đi vừa hỏi người. Dĩ nhiên, để nhanh chóng có câu trả lời, hắn cũng tiêu tốn không ít. Ven đường có vài người quả thật thấy Đặng Vũ Hân đi về phía cửa sau. Và theo miêu tả của họ, cô ta đi rất vấp. Nghe những tình huống này, lòng Từ Hữu Tài hơi thắt lại, trong lòng có một dự cảm xấu. Cuối cùng, theo dấu vết Đặng Vũ Hân, họ đến cửa sau, thấy Tiêu Lệ và Vương Hỉ đang ở đó. Lúc đó, Tiêu Lệ đang kéo Vương Hỉ, bảo hắn nghĩ cách. Hai người nhìn như đang cãi nhau như người yêu bình thường. Lập tình huống này, mật thám sẽ không can thiệp, nhưng vấn đề là sau lưng hắn đứng một loạt binh lính. Vì thế, hắn mặt dày mày dạn, cười tươi tiến đến trước mặt hai người. Khặc khặc, hai vị, làm phiền một chút. Hai người chắc cũng là nhân viên xưởng may này. Tôi muốn tìm Đặng Vũ Hân, cô ấy có đi qua đây không? Nếu có, cô ấy đi hướng nào? Mật thám dù đau lòng, vẫn móc trong ngực ra hai khối thịt tiến hóa cấp 2 đưa tới. Dù sao đây đã là cửa sau, cũng có nhiều ngã rẽ. Muốn biết Đặng Vũ Hân đi hướng nào, chỉ có hỏi người ở đây mới biết. Vì thế, hắn sẵn sàng tiêu tốn nhiều hơn, cũng phải lấy được tin tức từ hai người này. Nhưng mật thám nhanh chóng phát hiện, khi hắn nói ra câu đó, hai người đàn ông và đàn bà trước mắt đều nhìn hắn chằm chằm. À, các người biết không? Mật thám lại hỏi, ngươi tìm Vũ Hân làm gì? Tiêu Lệ lập tức hỏi ngược lại, giọng cao hơn vài độ. Vị Từ lão bản này là bạn của Đặng Vũ Hân, lần này đến đặc biệt nhiều, tôi tìm tiểu thư Đặng Vũ Hân. Mật thám thấy tâm trạng đối phương kích động, vội giải thích, tôi sao không nghe Vũ Hân nói cô ấy có bạn nào họ Từ, hắn chẳng lẽ là một trong những tên rùi bọ đáng ghét kia? Xem các người này này, Tiêu Lệ kích động nói. Rõ ràng, cô ta coi Từ Hữu Tài là một người theo đuổi Đặng Vũ Hân khác. Nhưng lời cô ta chưa nói hết, liền bị Vương Hỉ kéo sang một bên. So với Tiêu Lệ, Vương Hỉ bình tĩnh và hiểu biết hơn. Hắn lập tức nhận ra nhóm người này lai lịch không nhỏ, không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn trang bị của đội binh lính đứng sau hắn là đủ. Đó là vũ trang đầy đủ, xem súng tự động ở hông họ. Dù chưa từng thấy, nhưng hắn biết đó là vũ khí cải tiến. Với lai lịch như vậy, dù là bạn của Đặng Vũ Hân hay người theo đuổi cô ta, đều có thể để đối phương cùng Tần Hạo một trận, hoặc lợi dụng sức mạnh của đối phương để giải cứu Đặng Vũ Hân. Vì thế, sau khi kéo bạn gái lại, hắn tiến lên một bước, chắp tay với Từ Hữu Tài, vì bằng hữu này. 5 phút trước, Đặng Vũ Hân bị phó đoàn trưởng Tần Hạo của đoàn lính đánh thuê thợ săn sai người bắt đi. Vì phó đoàn trưởng Tần Hạo này từ lâu đã thèm muốn nhan sắc của Đặng Vũ Hân. Nếu ngài là bạn của Đặng Vũ Hân, xin hãy ra tay cứu giúp. Vương Hỉ lập tức dùng lời đơn giản nhất miêu tả toàn bộ sự việc. Nghe xong miêu tả của Vương Hỉ, Từ Hữu Tài cảm giác như muốn nổ tung. Đối với Đặng Lệ Lệ, mấy tháng nay hắn luôn áy náy. Vì thế chuyện Đặng Vũ Hân luôn nằm trong lòng hắn. Giờ sắp tìm được, lại xảy ra chuyện này. Tâm trạng hắn có thể tưởng tượng được. Tần Hạo sao? Dám động đến Đặng Vũ Hân. Hắn đang tìm chết. Từ Hữu Tài nghiến răng nói. Ánh mắt lộ sát khí. Nhìn thấy Từ Hữu Tài như vậy, Vương Hỉ mặt mày liền tươi tỉnh hẳn lên. Còn Tiêu Lệ, dù lúc này có ngốc nghếch đến mấy cũng đã phản ứng lại. Không khỏi nhìn bạn trai mình với ánh mắt đầy khen ngợi. Ngươi nói thợ săn đoàn lính đánh thuê ở đâu? Cứu người như cứu lửa. Chúng ta lập tức đi ngay. Kẻo Đặng Vũ Hân thật sự bị làm sao? Từ Hữu Tài tạm thời đén xuống cơn giận trong lòng, trầm giọng hỏi Vương Hỉ. Phong Bình đường số 68. Cái dân lớn nhất đó chính là tổng bộ của thợ săn đoàn lính đánh thuê. Vương Hỉ trả lời xong, lại vội vàng bổ sung. Nhưng mà, họ là một đoàn lính đánh thuê quy mô lớn, tổng cộng đến 150 người. Ta không khuyên các người trực tiếp đến nó. Tốt nhất là báo cáo cấp trên, rồi cử người đi thương lượng. Theo hắn thấy, Từ Hữu Tài và những người này, một số đoàn lính đánh thuê nhỏ còn có thể kiêng rẻ. Nhưng thợ săn đoàn lính đánh thuê thì hoàn toàn không sợ. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã nhận ra quần áo của Từ Hữu Tài và những người kia căn bản không phải quân đội ở Kim Cương Thị. Mà thời gian này, vì Yên Quân Phục Hưng nhân loại cần tập kết, nên nhiều đội ngũ từ các căn cứ khác đi ngang qua đây. Rõ ràng, Từ Hữu Tài và những người kia chính là một trong số đó. Nếu hai bên xảy ra xung đột, chưa nói quân đội có đến được hay không, cho dù đến thì cũng e rằng sẽ thiên vị đoàn lính đánh thuê Kim Cương Thị này. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra xung đột, với 10 tên lính mà Từ Hữu Tài mang theo thì hoàn toàn không đáng kể. Dù sao, thợ săn đoàn lính đánh thuê có rất nhiều người như vậy. Hơn nữa, loại đoàn lính đánh thuê quy mô lớn này cũng không thiếu súng ống, nhiều thì không dám nói, nhưng 40, 50 khẩu súng thì vẫn có. Trong tình huống đó, với sức mạnh chênh lệch quá lớn giữa hai bên, chuyện này căn bản không thể cứng đối mềm được. Chính vì vậy, hắn mới đưa ra ý kiến lúc nãy, nhưng Từ Hữu Tài nghe xong thì thiếu kiên nhẫn, vung tay. Yên tâm đi, nếu ta dám đi thì nhất định có nắm chắc. Hơn nữa, đại quân e rằng đến trưa mới tới, lúc đó đi cứu Đặng Vũ Hân thì muộn mất rồi. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Vương Hỉ nhất thời nghẹn lời. Nếu như thế, vậy bây giờ quả thật không thể không đi. Được rồi, nơi này ta không quen biết. Hai người các ngươi dẫn đường. Đợi tìm được Đặng Vũ Hân, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt. Nhưng nếu các ngươi không thành thật, thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Từ Hữu Tài hơi nhau mắt lại, đánh giá Vương Hỉ và Tiêu Lệ một lúc, rồi nói với giọng lạnh lùng. Dù sao, hắn cũng sợ hai người này lừa mình coi hắn là con mồi, nên mang theo họ là điều cần thiết. Phòng ngừa họ chơi trò gian trá gì, Vương Hỉ ít nhiều cũng hiểu được sự lo lắng của Từ Hữu Tài. Hơn nữa hắn cũng muốn theo sau để xem tình hình của Đặng Vũ Hân, nên không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Thấy hai người gật đầu, Từ Hữu Tài cũng không nói gì thêm, liền nhỏ giọng dặn dò tiểu đội trưởng phía sau vài câu. Đối phương lập tức mang theo hai thành viên, nhanh chóng chạy ra đường, gọi vài chiếc taxi. Rất nhanh, mọi người nối đuôi nhau lên xe, rồi hướng về vị trí của thợ săn đoàn lính đánh thuê mà đi. Đương nhiên, Vương Hỉ và Tư Lệ không phát hiện ra. Thực ra có một tên lính không lên xe, mà là chờ mọi người đi rồi, gọi một chiếc taxi khác, đi theo hướng ngược lại. Đây là một sắp xếp khác của Từ Hữu Tài, để tên lính này đi triệu tập những thành viên còn lại. Dù sao, lần này hắn dẫn theo đủ 50 người, lại được trang bị vũ khí mới. Nếu thật sự giao chiến, sức chiến đấu của 50 người này hoàn toàn có thể sánh ngang với 300 tên lính. Đến lúc đó, cho dù gặp phải bất cứ tình huống bất ngờ nào, hắn cũng tự tin có thể ứng phó. Rất nhanh, xe chạy đến nơi, Từ Hữu Tài cũng dẫn mọi người xuống xe. Vị trí này trên phố quả thật náo nhiệt, mà căn cứ của thợ săn đoàn lính đánh thuê cũng rất dễ thấy. Việc có thể mua được một khu đất lớn như vậy trên phố này cũng khiến Từ Hữu Tài hơi ngạc nhiên. nhưng chỉ vậy thôi. Tùy tùng Diệp Phong lâu như vậy, nhất định phải có con mắt nhìn người. Những chuyện có thể khiến hắn thực sự giật mình đã không còn nhiều. Sau khi xuống xe, hắn dẫn mọi người đi thẳng về phía cửa lớn của thợ săn đoàn lính đánh thuê. Thấy cảnh này, cho dù là tên mật thám dẫn đường cho Từ Hữu Tài hay Vương Hỷ và những người khác, đều cảm thấy da đầu tê dại. Đặc biệt là tên mật thám, hắn vốn chỉ cho rằng đây là một nhiệm vụ khá dễ dàng, nhưng lại không ngờ lại phát triển đến tình huống như vậy. Nhưng nghĩ đến 5.000 khối thịt mà Từ Hữu Tài đã đồng ý, hắn chỉ có thể cắn răng mà theo sát. Nếu thật sự không được, đến lúc đó lại tính kế rút lui là được. Nhưng nếu để hắn bỏ phí nhiều thịt tiến hóa như vậy vào lúc mấu chốt này, thì tuyệt đối không thể. Về phần Vương Hỷ và Tiêu Lệ, trong lòng vừa sốt ruột, lại càng chờ mong Từ Hữu Tài thực sự có cách cứu được Đặng Vũ Hân ra. Rất nhanh, mọi người đến cửa thợ săn đoàn lính đánh thuê. Ở đây, họ không ngoài dự đoán bị hai tên lính đánh thuê cầm súng chặn lại. Đây là tổng bộ thợ săn đoàn lính đánh thuê. Anh là ai? Đến làm gì? Hai tên lính canh gác đầy vẻ đề phòng, quét mắt một vòng qua nhóm lính phía sau Từ Hữu Tài, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đương nhiên, tuy vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng họ cũng không hề sợ hãi. Dù sao phía sau họ là thợ săn đoàn lính đánh thuê, sau chữ này chính là chỗ dựa lớn nhất của họ. Tần Hạo phó đoàn trưởng của các người có ở đây không? Ta có việc cần tìm hắn. Từ Hữu Tài không nổi nóng, mà là bình tĩnh hỏi. Vị tiên sinh này, phó đoàn trưởng Tần Hạo của chúng tôi quả thực vừa về, nhưng hiện giờ đang bận việc, không tiện tiếp khách. Xin mấy vị chờ một chút. Hai tên lính canh thấy Từ Hữu Tài biết Tần Hạo, lại nghe giọng điệu của hắn nên thái độ cũng tốt hơn chút. Nghe nói Tần Hạo đang bận việc không tiện ra, nắm đấm của Từ Hữu Tài siết chặt lại. Còn cần hỏi gì nữa? Cái gọi là bận việc này rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng tùy tùng Diệp Phong lông như vậy, hắn cũng học được một chút sự bình tĩnh của Diệp Phong, nên hít một hơi, rồi bình tĩnh lại. Các người nhất định bắt tôi phải chờ ở đây sao? Ta và phó đoàn trưởng Tần Hạo của các người có một giao dịch trị giá 100. Không thịt tiến hóa, nếu hắn không thành ý như vậy, vậy tôi đi tìm những đoàn lính đánh thuê khác vậy. Từ Hữu Tài nói xong, làm bộ quay người định đi. Quả nhiên, hắn vừa mới quay người, chân còn chưa bước ra, đã nghe thấy tên lính canh vội vàng gọi. Vị tiên sinh này chờ chút, chúng tôi không biết ngài có hạnh với phó đoàn trưởng Tần Hạo. Đã thất lễ, xin thứ lỗi, mời ngài vào trong. Tôi đi báo cho phó đoàn trưởng Tần Hạo ngay. Nghe tên thủ vệ, Từ Hữu Tài trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn giả vờ rất giống, nhưng thực ra lưng đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu không được, hắn chỉ còn cách xông vào, nhưng đó quá nguy hiểm. Tên thủ vệ mở miệng, Từ Hữu Tài dừng bước, xoay người, vẻ mặt ngạo nghễ. Vậy còn không mau đi báo, tiện thể dẫn ta đến phòng nghị sự của các ngươi. Từ Hữu Tài được môn vệ dẫn đi, nên ngang bước vào. Vương Hỷ và những người đi theo sau Từ Hữu Tài, ánh mắt đều lộ vẻ kính nể. Trong lúc đi vào, Từ Hữu Tài tìm hiểu về đồng bọn hợp tác. Từ tên thủ vệ đó, hắn ngầm thu thập được chút tình báo. Chẳng hạn như trong tổng bộ này có bao nhiêu lính đánh thuê, lực lượng vũ trang của chúng ra sao, tên thủ vệ không nghi ngờ gì hắn. Dù sao hai bên hợp tác phải tìm hiểu nhau, nên những điều không phải đặc biệt quan trọng, hắn đều được biết hết. Trong quá trình đó, Từ Hữu Tài liên tục đánh giá tổng bộ, nhanh chóng phán đoán vị trí các thành viên, đại khái thăm dò rõ tình hình. Từ Hữu Tài cố ý giữ khoảng cách với tên thủ vệ, rồi thì thầm dặn dò tiểu đội trưởng vài câu. Khó khăn nhất khi cứu Đặng Vũ Hân không phải là giao chiến với lính đánh thuê của thợ săn đoàn, mà là làm sao cứu cô ấy an toàn. Bởi vì nếu giao chiến, đối phương dùng Đặng Vũ Hân uy hiếp hắn thì phiền phức lắm. Vì vậy, chưa đảm bảo được sự an toàn của Đặng Vũ Hân, Từ Hữu Tài không dám tùy tiện ra tay. Nhanh chóng, đoàn người theo tên thủ vệ vào phòng nghị sự. Họ đã báo cáo chuyện Từ Hữu Tài, nên vừa đến, liền có người bưng trà rót nước, đồng thời bảo hắn chờ chút, cao tầng lính đánh thuê sẽ đến ngay. Từ Hữu Tài gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, ung dung ngồi xuống. Vương Hỷ và mấy người khác đành nhắm mắt ngồi theo. Lúc này, Từ Hữu Tài giả vờ thờ ơ, phất tay về phía binh lính phía sau. Các ngươi chờ ngoài kia là được, không cần theo vào. Đúng, một đám binh lính lui ra. Cảnh này lọt vào mắt những lính đánh thuê thợ săn đoàn, càng thấy Từ Hữu Tài thân mật, bởi vì việc làm đó hoàn toàn thể hiện sự tin tưởng đối với họ. Khoảng 5 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi một đám người vội vã đi vào. Khách quý tới cửa, thật sự là có lỗi vì không tiếp đón tận nơi. Người đàn ông trung niên đi đầu cười ha hả, tiến tới đón Từ Hữu Tài. Sau lưng hắn còn có 3-4 người, cũng cười tươi tiến lên. Vương Hỷ thì thầm bên tai Từ Hữu Tài. Người đi đầu là đoàn trưởng thợ săn binh đoàn Triệu Uy, ngồi bên phải hắn là phó đoàn trưởng Tần Hạo. Từ Hữu Tài gật đầu, rồi cũng cười tươi tiến lên đón tiếp. Ha ha, đoàn trưởng Triệu Uy, danh tiếng của ngài tôi đã nghe danh từ lâu. Từ Hữu Tài đưa tay ra, nhiệt tình bắt tay đối phương. Triệu Uy ra hiệu mời ngồi, rồi hai bên ngồi xuống. Đúng rồi, ngài Từ Hữu Tài, không biết ngài sao lại biết Tần Hạo? Trượng Uy ngồi xuống, tò mò hỏi. Không chỉ hắn, Tần Hạo cũng ánh mắt tò mò nhìn sang. Nghe Triệu Uy hỏi, Vương Hỉ và những người khác lo lắng. Đặc biệt Tư Lệ, một phụ nữ bình thường. Tay run lên, nếu không phải Vương Hỉ kéo lại. Sợ rằng đã lộ ra. Nghe câu hỏi, Tư Liễu Tài trong lòng kêu khổ, nhanh chóng nghĩ cách bịa chuyện. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Thậm chí còn cầm chén Thiết Quan Âm mới pha trên bàn nhấp một ngụm. Rồi ung dung nói, thực ra, tôi không quen biết phó đoàn trưởng Tần Hạo. Chỉ là đại ca Tô Diệp Phong nói. Hắn có người bạn làm phó đoàn trưởng ở Kim Cương Thị này. Lần này chúng tôi đi ngang qua đây. Có việc làm ăn. Tôi nghĩ làm thì làm cho xong. Nên trực tiếp tìm đến. Triệu Uy sững sờ. Nhìn Tần Hạo. Lúc này ánh mắt Tần Hạo vẫn còn chút mơ hồ. Bởi vì hắn căn bản không quen biết bạn nào của Diệp Phong. Nhưng một món làm ăn lớn đưa tới cửa. Hắn sao có thể bỏ qua. Vì vậy hắn cười ha ha. Hàn huyên với Từ Hữu Tài một lúc. Rồi thẳng vào vấn đề. Hỏi Từ Hữu Tài muốn hợp tác gì. Là thế này. Các ngài cũng thấy, chúng tôi là quân đội căn cứ, chỉ đi ngang qua đây. Chúng tôi phát hiện một ngôi mộ huyệt ngoài ngoại thành Kim Cương Thị, nhưng quân đội chúng tôi không có kinh nghiệm khai quật mộ huyệt, nên muốn thuê một đoàn lính đánh thuê cùng đi. Từ Hữu Tài nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn. Quả nhiên, nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Triệu Uy và Tần Hạo đều mắt sáng lên. Nếu là lúc tận thế vừa bùng phát, họ tuyệt đối không để ý đến mộ huyệt. Nhưng theo thời gian, những người tiến hóa nhanh chóng phát hiện những võ học cổ đại chỉ dùng để cường thân kiện thể trước kia. Khi có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, lại phát huy uy lực phi thường. Đặc biệt ở thời bình, những lão tông sư luyện võ hơn 10 năm, sau khi trở thành người tiến hóa, sức chiến đấu vượt xa người tiến hóa cùng cấp. Điều đó đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, nhất là những đoàn lính đánh thuê hàng đầu, càng thèm thuồng. Nhưng những võ học đó quá ít, nên không ít người nhắm vào hầm mộ. Đương nhiên, hầm mộ cổ cũng ít, võ học trong hầm mộ càng hiếm hơn, cho nên chuyện đó khó tìm. Nhưng giờ nghe Từ Hữu Tài nhắc đến, lập tức lòng họ đổi thay. Hai người cùng Từ Hữu Tài thảo luận tỉ mỉ về hợp tác. Trong khi Từ Hữu Tài nói chuyện với đối phương, tiểu đội trưởng đợi ngoài cửa thì ra hiệu với một binh sĩ khác. Rồi hai người giả vờ đi vệ sinh. Rời khỏi nơi đó, Từ Hữu Tài trò chuyện chủ yếu để thu hút sự chú ý của đối phương. Còn việc cứu người thực sự do tiểu đội trưởng kia đảm nhiệm. Làm vậy tuy mạo hiểm, nhưng tốt hơn là xông vào mạnh mẽ. Cho dù thất bại, cao tầng đối phương bị khống chế ở đây, Đặng Vũ Hân bên kia cũng tạm thời an toàn. Từ Hữu Tài trong lúc trò chuyện thực ra rất chú ý, ánh mắt đều đặt trên những binh sĩ đứng ngoài cửa. Khi khóe mắt hắn thoáng thấy tên tiểu đội trưởng kia cùng một tên lính khác lặng lẽ rời đi, trong lòng liền bắt đầu nóng ruột. Có thể nói thành bại chỉ trong gang tấc. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Từ Hữu Tài vì lo lắng hành động của hai tên lính kia nên có vẻ hơi mất tập trung, nhưng điều này trong mắt Triệu Uy và Tần Hạo lại trở thành biểu hiện không hài lòng với điều kiện của họ. Vì vậy điều kiện của hai người cũng lần lượt được đưa ra. Cứ thế, hai bên trò chuyện thêm khoảng 5 phút. Đột nhiên hai tiếng súng vang lên. Tiếng súng bất ngờ vang lên, khiến sắc mặt mọi người trong cung điện không hề thay đổi. Triệu Uy và Tần Hạo gần như đồng thời đứng dậy, còn sắc mặt Từ Hữu Tài và những người khác cũng gần như đồng thời trở nên lo lắng. Từ Hữu Tài căng thẳng lúc này, đương nhiên là sợ hành động thất bại. Tuy nhiên, mọi người dù căng thẳng nhưng cũng không ai hành động gì, mà đang chờ kết quả. Sự việc lớn như vậy xảy ra, tốc độ phản ứng của lính đánh thuê đoàn thợ săn vẫn rất nhanh. Chưa đầy một phút, đã có một tên lính đánh thuê vội vã chạy vào phòng khách. Báo cáo đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng. Vừa có hai tên lính xông vào phòng phó đoàn trưởng, bắt cóc một cô gái đi ra. Sau đó bị anh em chúng ta phát hiện. Xảy ra xung đột. Chúng nó lại nổ súng trước, làm bị thương hai anh em mình. Tên lính báo cáo dừng lại ở đây, rồi chỉ vào Từ Hữu Tài nói. Hai tên lính đó là thuộc hạ của vị Từ Hữu Tài quan trên này. Sau khi tên lính báo cáo xong, những lính đánh thuê của đoàn thợ săn ban đầu có chút khó tin, nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh lại. Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Những lính đánh thuê duy trì trật tự xung quanh phòng khách, đã rút vũ khí bên hông, thậm chí một số còn lấy ra súng ống. Lúc này, tám tên lính của Hy vọng Chi sư đang chờ bên ngoài. Thấy cảnh này, cũng lập tức cầm súng trường giả vờ xông vào. Có thể nói, đại chiến sắp nổ ra. Từ quan trên, nay cướp người trong đoàn lính đánh thuê của chúng ta như vậy, có phải nên cho chúng ta một lời giải thích? Lúc này Triệu Uy đứng lên, lạnh giọng nói, thậm chí trên mặt còn lộ sát khí. Ha ha, còn muốn lời giải thích từ ta? Từ Liễu Tài cũng đứng lên, tức giận nói. Vậy sao ngươi không hỏi xem cô gái trong phòng phó đoàn trưởng Tần Hạo đến từ đâu? Hắn sai người bắt cóc Đặng Vũ Hân thẳng từ xưởng may, giờ ta chỉ làm điều tương tự. Chỉ khác là đổi từ xưởng may thành đoàn thợ săn của các ngươi mà thôi. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Triệu Uy cau mày, bất mãn liếc nhìn Tần Hạo bên cạnh. Về lời nói của Từ Hữu Tài, hắn không hề nghi ngờ gì. Dù sao đã cộng sự với Triệu Uy lâu như vậy, Hắn rất rõ đối phương là người thế nào. Hơn nữa chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Hắn bất mãn là Tần Hạo không hề tìm hiểu rõ lai lịch cô gái kia đã dẫn về, lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Nếu không phải Tần Hạo có thân phận đặc biệt, hắn cũng không thể để đối phương ngồi ở vị trí phó thủ lĩnh. Còn Tần Hạo lúc này có chút sững sờ, vì điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo điều tra của hắn, Đặng Vũ Hân hẳn không có hậu trường gì. Nếu không sao nàng lại có thể làm việc khổ cực trong xưởng may. Tất nhiên, tâm trạng này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Sau đó trên mặt hắn lộ rõ sự tức giận. Đoàn thợ săn chúng ta làm sao có thể so với loại nơi như xưởng may. Nơi này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu hôm nay ngươi không đưa ra lời giải thích, thì đừng hòng rời khỏi đây. Tần Hạo nói, vẫy tay về phía sau. Những lính đánh thuê vốn đã tụ tập ở bên ngoài, lập tức lại có hơn 30 người xông vào, gần như chật kín toàn bộ phòng khách. Những người này đều cầm súng, từng cái họng súng đen ngòm, nhắm thẳng vào Từ Hữu Tài và những người khác. Cảnh tượng này khiến Vương Hỉ và những người khác sắc mặt tái mét. Tần Lệ thì thân thể lảo đảo suýt ngã. Nếu không có Vương Hỉ đỡ, nàng đã ngã xuống đất. Còn tên mật thám, lúc này hối hận hận không thể quay lại. Biết thế này, hắn đã không nên do dự, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng như hiện nay. Chỉ có Từ Hữu Tài, ở thời khắc này vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Không phải vì hắn không sợ chết, mà là đã theo Diệp Phong lâu như vậy, đã gặp qua biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Tình huống này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Ha ha, còn muốn ta đưa ra lời giải thích? Sao ngươi lại cho rằng ta không hề có chuẩn bị, lại tùy tiện xông vào? Từ Hữu Tài hỏi ngược lại. Theo câu nói đó của hắn vừa dứt, đột nhiên tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy súng ống trong tay mình đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh, khiến họ không thể giữ vững hướng ngắm bắn. Nòng súng đồng loạt chỉ về phía đồng đội. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người giật mình. Nhưng chưa hết, ngoài súng ống, các loại vũ khí trên người họ cũng bay lên, đặt lên cổ họ. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tất cả mọi người trong phòng nhất thời cứng đờ, đặc biệt là những lính đánh thuê kia, đều dùng ánh mắt như nhìn thấy ma nhìn Từ Hữu Tài. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra Từ Hữu Tài là loại dị năng giả hiếm thấy trong toàn bộ căn cứ. Hơn nữa dị năng của đối phương không phải loại dị năng thông thường như phóng hỏa, phóng cây, mà là loại dị năng có thể điều khiển vũ khí của họ. Đối mặt với một dị năng giả như vậy, những lính đánh thuê này không còn khí thế như trước. Họ vừa cố gắng khống chế súng trong tay, vừa nhìn về phía hai tên thủ lĩnh. Lúc này, dù là Triệu Y hay Tần Hạo, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Họ cũng không ngờ Từ Hữu Tài lại là một dị năng giả, lại là loại dị năng giả có thể xoay chuyển cục diện chiến đấu. Họ có thể nói là người mạnh nhất giữa phòng, đã đạt đến cấp 3 trung kỳ, đồng thời thiên phú của hắn cũng khá cao. Trong khoảnh khắc Từ Hữu Tài phát động dị năng, hắn đã phát hiện ra, lập tức rút súng bên hông. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, dù dựa vào sức mạnh của mình, cũng không thể hoàn toàn khống chế khẩu súng này. Súng vẫn run nhẹ. Điều khiến hắn càng kinh hãi là, cò súng cũng hơi kéo. Rõ ràng, đối phương đang nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn đồng ý, e rằng những lính đánh thuê này sẽ chết dưới tay đồng đội mình. Đến lúc này, hắn đương nhiên hiểu ra, quyền chủ động đã không còn ở phía họ. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Tần Hạo bên cạnh. Tần Hạo hơi cúi đầu, trong mắt có sát khí, nhưng hắn không biểu lộ ra, mà là gật đầu với Triệu Y. Từ quan trên, chúng ta không biết Đặng Vũ Hân tiểu thư là bạn của ngài, đây chỉ là hiểu lầm, ta thấy không cần thiết dây dưa nữa. Lúc này, Triệu Y đột nhiên cười sảng khoái, mở miệng nói. Triệu Y và Tần Hạo có vẻ mờ ám, đương nhiên bị Từ Hữu Tài, người luôn để ý đến bọn họ, nhìn thấy. Tuy Từ Hữu Tài cũng thấy hơi kỳ quái, nhưng lúc này nghe Triệu Y chủ động nhận sai, hắn cũng không nghĩ sâu xa nữa, trên mặt lập tức nở nụ cười. Ha ha, không sai, đây quả là một hiểu lầm, mọi người nói rõ rồi là tốt rồi. Hắn đến đây, nhiệm vụ chính là đưa người đi, rồi tính sổ với Tần Hạo. Chuyện khác đợi về rồi tính toán cũng không muộn. Cuộc đối thoại giữa hai bên làm bầu không khí trong phòng khách thả lỏng, đặc biệt là Vương Hỉ và những người khác, càng có cảm giác như được sống lại sau tai nạn. Dù Từ Hữu Tài nói rất hay, nhưng dị năng của hắn vẫn chưa giải trừ mà vẫn duy trì. Bầu không khí trong phòng khách nằm trong trạng thái cân bằng kỳ lạ. Triệu Y và những người kia cũng không dục, vì họ biết Từ Hữu Tài đang chờ gì. Quả nhiên, đợi một lát, hai tên lính dẫn một phụ nữ chạy vào. Từ Hữu Tài nhìn sang, cô gái này mày liễu cong cong, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao và tinh xảo, lại có khuôn mặt trái xoan, tuyệt đối là một mỹ nhân. Khuyết điểm duy nhất là mặt hơi đen, nên dung mạo của nàng không được nổi bật. Nhưng Từ Hữu Tài nhìn ra được, đây là do đối phương trang điểm kỹ. Nếu không trang điểm, tuyệt đối là mỹ nữ. Điều này cũng là do Tần Hạo không hiểu ý, mạnh tay bắt đối phương từ xưởng may ra. Nhìn qua, đối chiếu với người trong ảnh, Từ Hữu Tài thu hồi ánh mắt khỏi mặt đối phương, rồi gật đầu cảm ơn hai tên lính. Tiêu Lệ và những người khác thấy Đặng Vũ Hân được dẫn về, ngừng giữa chạy tới. Vũ Hân, may quá, không sao rồi. Tiêu Lệ Ông trầm lấy Đặng Vũ Hân, vui vẻ nói, chuyện gì thế này? Đây là các người mời tới cứu binh sao? Đặng Vũ Hân cũng có vẻ kích động như được sống lại. Nhưng nàng phải hỏi rõ ràng, vì nàng sợ bạn tốt vì cứu nàng mà phải trả giá quá lớn. Ngươi không quen biết hắn. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của bạn tốt, Tiêu Lệ vừa thấy lạ vừa lo lắng. Nếu Từ Hữu Tài phát hiện nhận nhầm người, thì phiền to rồi. Đối phương có thể trực tiếp ra đi. Nhưng họ sợ không chỉ đi không được, mà còn phải chịu sự tức giận lớn hơn. Tiêu Lệ lo lắng điều gì thì xảy ra điều đó. Đặng Vũ Hân nhìn Từ Hữu Tài rồi lắc đầu. Ta không quen biết vị quan quân này. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tiêu Lệ, Vương Hỉ và những người khác, mà cả Triệu Uy, Tần Hạo cũng có vẻ lạ lùng. Hiển nhiên họ cũng nghĩ đến vấn đề tương tự. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Từ Hữu Tài. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Từ Hữu Tài ho nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Đặng Vũ Hân, tiến lên hai bước, lấy ra một tấm ảnh trong ngực. Chúng ta chưa từng gặp, nhưng ta biết chị gái của ngươi, Từ Hữu Tài nói rồi đưa ảnh cho nàng. Đặng Vũ Hân nhìn thấy ảnh, nước mắt lặng lẽ lướt trên má, nhưng nàng nhìn Từ Hữu Tài, sốt sáng hỏi, ngươi gặp chị tôi, vậy họ thế nào rồi? Nhìn vẻ mặt mong chờ của Đặng Vũ Hân, Từ Hữu Tài không đành lòng rời mắt. Ta đã hứa với chị gái ngươi, sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Cuối cùng Từ Hữu Tài chỉ nói vậy, dù không phải câu trả lời trực tiếp, nhưng chỉ cần không mốc đều hiểu ý trong lời này. Nghe xong, Đặng Vũ Hân lùi lại hai bước, thân thể hơi lay động, nếu không phải Tiêu Lệ đỡ kịp, ai rằng nàng đã ngã xuống đất. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, suýt chút nữa làm nàng gục ngã. Tiêu Lệ, Vương Hỉ và những người khác nghe xong cũng thấy thương cảm cho bạn tốt, nhưng đây là tận thế. Đương nhiên, mà thương cảm, họ cũng mừng cho Đặng Vũ Hân, vì Từ Hữu Tài đã tìm đến. Với thân phận dị năng giả của hắn, thì tương lai của Đặng Vũ Hân sẽ tốt hơn nhiều. Từ quan quân, người này tìm đã ở đây, vậy chúng tôi không tiễn. Triệu Y lên tiếng, hiển nhiên là đang đuổi khách. Từ Hữu Tài gật đầu, nếu Đặng Vũ Hân an toàn, hắn không cần ở lại. Hố chi với số người này, nếu giao chiến, hắn không chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng đúng lúc này, một tên lính vội vã chạy vào. Từ quan quân, huynh đệ chúng ta đã tập kết bên ngoài, nhưng chúng ta phát hiện quân đội đã hành động, tiến về đây. Hơn nữa không chỉ là đội tuần tra, họ thậm chí còn điều động cả một danh binh lính. Tên lính đến trước mặt Từ Hữu Tài, chào rồi nói, đây là lính Từ Hữu Tài phái đi tập kết trước đó. Hắn để họ chờ bên ngoài, nếu có xung đột thì phối hợp. Nhưng hắn không ngờ bên này chưa đánh đã có quân đội đến. Điều này chắc chắn là do tiếng súng vừa rồi, hoặc là thợ săn, lính đánh thuê báo. Nghĩ vậy, Từ Hữu Tài liếc Triệu Uy và Tần Hạo. Từ quan quân, nay cũng biết trong căn cứ Kim Cương Thị cấm nổ súng, nhưng có đội tuần tra đến cũng không lạ. Triệu Uy vội giải thích, hắn cũng không ngờ Từ Hữu Tài lại bố trí người bên ngoài. Điều này khiến hắn âm thầm vui mừng. Vừa rồi không động thủ, nếu không, Từ Hữu Tài sống hay chết hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối chết chắc. Tần Hạo cúi đầu, không nói gì, nhưng sát ý trong mắt ngày càng đậm. Nghe Triệu Uy giải thích, Từ Hữu Tài gật đầu không nói gì, rồi nhìn tên lính, hỏi, quân đội đến còn bao lâu? Chúng ta rút được không? Huynh đệ phụ trách cảnh giới cách xa, quân đội cách đây 3 quảng trường, muốn đến ít nhất 5 phút, đủ thời gian chúng ta rút. Tên lính mạnh mẽ nói, may mắn là những lính này không phải lính già trường trận, mà lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao. Với họ, đừng nói rút lui dưới mắt quân đội, với trang bị này, dù trực tiếp giao chiến họ cũng không sợ. Tốt, chúng ta đi ngay. Từ Hữu Tài không muốn rắc rối, liền ra lệnh. Nhưng đúng lúc này, Vương Hỉ tiến lên, đến bên Từ Hữu Tài, nhỏ giọng nói, Từ quan quân, tôi nghe nói biểu chú Tần Hạo trong quân đội là đoàn trưởng đam nhâm, tuy có tiếng súng từ đoàn lính đánh thuê, nhưng bình thường chỉ có đội tuần tra đến, mà thuộc hạ ngài nói quân đội cũng phái người đến, chuyện này e rằng không đơn giản. Nghe nhắc đến Vương Hỉ, Từ Hữu Tài sắc mặt lập tức hơi đổi. Rõ ràng, sự xuất hiện của đội quân này có liên quan trực tiếp đến vị biểu chú làm đoàn trưởng của Tần Hạo. Từ Hữu Tài chỉ rút lui, nói rằng sẽ rời khỏi tổng bộ công hội đánh thuê này khi đối phương tới. Nếu đối phương không buông tha, nhất định sẽ truy kích. Việc đó rất dễ dàng, đặc biệt nếu đối phương lợi dụng quan hệ, trực tiếp buộc tội họ, lại khiến quân phòng thành đóng cửa thành lại, thì việc ra khỏi thành sẽ vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Từ Hữu Tài nhau mắt, nhìn thẳng về phía Tần Hạo. Tần Hạo phó đoàn trưởng, anh làm không đúng, có vị biểu chú làm đoàn trưởng muốn qua mà không báo cho chúng tôi một tiếng. Nhưng tôi nhát gan, thấy loại nhân vật lớn như vậy là không dám nhúc nhích. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể cùng chúng tôi ra khỏi thành một chuyến. Gương mặt tròn của Từ Hữu Tài căng cứng, lời nói tuy khách khí, nhưng sát ý lộ rõ trên mặt. Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng khách dường như giảm xuống vài độ. Lúc này, Tần Hạo vẫn cúi đầu. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, hắn cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn, không còn sát khí, chỉ cần kinh hoàng, bởi vì tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Khi Từ Hữu Tài triển khai dị năng, hắn thực sự đã ra hiệu cho lính đánh thuê bên ngoài, để họ dùng điện thoại tổng bộ liên lạc với biểu chú của mình. Theo hắn nghĩ, chỉ cần Từ Hữu Tài rời khỏi đại sảnh này, chờ họ an toàn rồi, thì biểu chú mang quân tới sẽ bắt giữ đối phương. Nhưng hắn không ngờ Từ Hữu Tài vẫn có người canh giữ bên ngoài. Đối phương không chỉ sớm phát hiện hướng đi của quân đội, mà bên kia còn có người biết thân phận khác của hắn. Có thể nói, hắn lập tức rơi vào hiểm cảnh. Để hắn theo Từ Hữu Tài rời đi là điều tuyệt đối không thể. Vì nếu vậy, mạng hắn sẽ rơi vào tay đối phương. Nghĩ vậy, hắn quay sang Triệu Uy. Triệu Uy đoàn trưởng, chúng ta cần gì phải sợ hắn? Quá mức chính là bính một cá chết lưới rách mà thôi. Hơn nữa dị năng của hắn hẳn cũng có phạm vi hạn chế. Chỉ cần người của chúng ta ở ngoài nổ súng bắn phá, bọn chúng muốn chết thế nào cũng được. Tần Hạo ánh mắt lộ hung quang. Vậy thì xem nào. Rốt cuộc là ai chết trước? Từ Hữu Tài hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, dị năng khí tức trên người hắn bùng phát. Tất cả súng trong tay lính đánh thuê gần như đồng loạt chuyển hướng, nhắm vào Tần Hạo. Đồng thời, từ trên người Từ Hữu Tài bắn ra những mũi phi tư nhỏ bằng ngón tay, bay vút về phía Tần Hạo. Dị năng của Từ Hữu Tài tuy là dị năng hỗ trợ, lúc mới thức tỉnh, thậm chí còn không khống chế nổi một cây chủy thủ, xem ra chẳng ra gì. Nhưng thiên phú của Từ Hữu Tài ở đây, thiên phú dị năng thể chất nhanh, điều này quyết định hắn có khả năng rất lớn trở thành cường giả cấp chính. Trong trường hợp đó, dị năng tất nhiên sẽ không ngừng tiến hóa và trở nên mạnh mẽ. Sau khi đột phá cấp 4, dị năng của Từ Hữu Tài có một lần biến đổi thoát thai hoán cốt, cuối cùng có tính chất công kích nhất định. Hay là để Từ Hữu Tài đánh nhau trực tiếp với tang thi biến dị như những dị năng giả khác thì còn hơi miễn cưỡng. Nhưng đối phó những lính đánh thuê thậm chí còn chưa tới cấp 3 thì vẫn thừa sức. Vì vậy, dưới sự toàn lực triển khai của Từ Hữu Tài, trong nháy mắt đã hình thành thế sát cục đối với Tần Hạo. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người trong trường biến sắc. Từ quan trên, từ từ đã, đừng động thủ trước. Triệu Uy vội vàng hô. Theo hắn, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió, căn bản không cần vì một người phụ nữ mà đẩy toàn bộ đoàn lính đánh thuê vào hiểm cảnh. Huống chi đây lại là một người phụ nữ không mấy quan trọng. Thực ra, Từ Hữu Tài lúc này cũng đang cố làm ra vẻ muốn dọa những người này. Bây giờ nghe Triệu Uy đoàn trưởng gọi, hắn thuận thế dừng tay, rồi nhìn về phía đối phương. Từ quan trên, có gì cứ từ từ thương lượng. Hiện tại chúng ta cũng chẳng có thâm cừu gì, hoàn toàn không cần thiết phải biến thành sinh tử tương bính. Nếu không, dù đối với anh hay chúng tôi đều không có lợi. Anh nói đúng không? Triệu Uy thấy Từ Hữu Tài dừng tay, lại vội vàng bổ sung. Ừm. Từ Hữu Tài gật đầu. Thực ra tôi cũng không muốn làm vậy. Tôi chỉ muốn rời đi an toàn. Nhưng hiện giờ bên ngoài có quân đội. Hơn nữa quân đội này do ai gọi đến, chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Hiện tại tôi chỉ cần đảm bảo an toàn rời đi. Nhưng đảm bảo này không thể chỉ là lời nói suông. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tần Hạo. Ý tứ không cần nói cũng rõ. Lúc này, Triệu Uy tiến thoái lưỡng nan. Nếu Tần Hạo chỉ là một phó đoàn trưởng bình thường, thì hắn hầu như không cần suy nghĩ sẽ ném đối phương cho Từ Hữu Tài để hả giận. Dù sao, đắc tội một dị năng giả, nếu đối phương tìm cớ sau này, đàn lính đánh thuê của họ tuyệt đối không chịu nổi lửa giận của đối phương. Nhưng vấn đề là thân phận Tần Hạo không bình thường. Đàn lính đánh thuê có thể phát triển nhanh như vậy hoàn toàn là vì hắn có một biểu chú làm đoàn trưởng, giúp đỡ họ không ít. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu giao Tần Hạo ra, thì biểu chú của hắn sẽ là người đầu tiên không tha cho mình. Có thể nói, hắn hiện giờ đúng là không biết phải làm sao. Đột nhiên, hắn nảy ra một cách không tồi. Từ quan trên, anh xem thế này có được không? Chờ người tuần tra đến, tôi sẽ nói với họ là hai phát súng kia chỉ là do thành viên trong đoàn lính đánh thuê chúng tôi vô tình gây ra khi lau chùi súng ống. Chờ quân đội đi rồi, các anh đi, sẽ không thành vấn đề gì. Triệu Uy nói với Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài nghe xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Được, vậy anh ra ngoài giao thiệp với họ, nhưng tôi cần chờ quân đội này trở lại doanh trại, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới rời đi. Nơi này cách doanh trại vẫn còn một khoảng cách, nếu chờ đối phương trở lại doanh trại rồi họ mới rời đi, thì cho dù đối phương lập tức đuổi theo, họ ít nhất cũng có thể rời khỏi căn cứ Kim Cương Thị an toàn. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, theo trình tự, xác nhận đoàn lính đánh thuê nơi này không sao, trở lại doanh trại, thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Nếu họ lại đuổi theo, thì chỉ có thể coi là do vị đoàn trưởng kia tự ý hành động. Trong trường hợp Từ Hữu Tài và những người khác không chủ động gây hại, đối phương rất khó làm lớn chuyện này. Chỉ cần vị đoàn trưởng đó không có quyền lực ra lệnh đóng cửa thành, thì việc Từ Hữu Tài và những người khác ra khỏi thành sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cũng chính vì cân nhắc những lý do này mà hắn mới đồng ý điều kiện của đối phương. Dù sao, nếu bị bắt cũng không phải là cách hay. Nếu chờ quân đội đối phương càng ngày càng nhiều, thì việc rời đi hầu như không còn khả năng. Nhìn thấy Từ Hữu Tài gật đầu, Cả hai bên đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Tần Hạng, hắn cảm thấy như sống lại sau tai nạn. Vừa rồi suýt nữa chết. Hắn tưởng mình thật sự phải chết rồi. Nhưng trải qua chuyện này, hắn càng thêm căm hận Từ Hữu Tài, thậm chí thề thốt, sau khi an toàn nhất định phải giết chết hắn. Dĩ nhiên, hiện tại thì yếu, hắn đành phải thu liễm, ngoan ngoãn đứng một bên không nói gì. Còn Triệu Uy, sau khi gật đầu với Từ Hữu Tài, liền đi ra khỏi phòng khách, Từ Hữu Tài không ngăn cản. Chuyện này để Triệu Uy, vị đội trưởng này, đứng ra giải quyết là tốt nhất. Hơn nữa, Triệu Uy cũng không quan trọng, chỉ cần hắn khống chế chắc Tần Hạo, thì nhóm người kia tuyệt đối không dám manh động. Triệu Uy ra ngoài không lâu liền trở lại phòng khách. Từ quan trên, tôi đã báo với quân đội rồi, chỉ là xô xát nhỏ, giờ họ đã rút quân. Triệu Uy vội vàng nói, nhưng Từ Hữu Tài không trả lời, mà nhìn ra cửa. Ngay lập tức, một tên binh lính Hy Vọng Chi Sư bước vào, vật đầu xác nhận với hắn. Thấy vậy, Từ Hữu Tài mới nở nụ cười. Rất tốt, chờ binh lính ta xác nhận, quân đội trở về doanh trại, chúng ta sẽ rời đi. Đương nhiên, trước đó phiền đội trưởng Triệu Uy chuẩn bị 20 chiếc xe hơi, ra khỏi thành rồi sẽ trả. Từ Hữu Tài nói tiếp, được, tôi đi chuẩn bị ngay. Triệu Uy chỉ muốn nhanh chóng tiễn vị ôn thần này đi, yêu cầu này không quá đáng, hắn liền đồng ý. Trong lúc Triệu Uy sai người đi làm, Từ Hữu Tài nhìn sang những người bên mình. Mật thám, người đã tìm được, đây là thù lao của ngươi, trong này có 1.000 khối thịt tiến hóa cấp 2. Từ Hữu Tài nói rồi lấy ra một cái túi nhỏ từ bên hông đưa cho hắn. Mật thám nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức cười tươi rói. Chuyến này tuy nguy hiểm, nhưng so với thủ lao này thì không đáng kể gì. Một bên khác, Tư Lệ và Vương Hỉ thấy Từ Hữu Tài lấy ra 1.000 khối thịt tiến hóa cấp 2, hỏi thăm tin tức của Đặng Vũ Hân. Trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Số lượng này quả thực không nhỏ. Đối với họ, những người bình thường, hoàn toàn có thể coi là một khoản tiền lớn. Nhưng khoản tiền lớn ấy, Từ Hữu Tài chỉ dùng để tìm Đặng Vũ Hân. Điều này cho thấy hắn coi trọng Đặng Vũ Hân đến mức nào. Đương nhiên, người ngạc nhiên nhất là Đặng Vũ Hân. Cô nhìn Từ Hữu Tài đưa túi thịt tiến hóa cho mật thám, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, đầy mặt không tin, lời nói không hay, dù bán đứng cô cũng không đáng giá như vậy. Điều này khiến cô ngoài cảm kích còn có chút hổ thẹn với Từ Hữu Tài. Sau khi đưa thịt tiến hóa cho mật thám, Từ Hữu Tài quay sang Vương Hỉ và những người khác, cảm ơn các người đã chăm sóc Vũ Hân thời gian qua, đây là chút lòng thành, mong các người nhận lấy. Từ Hữu Tài nói rồi lấy ra hai túi nhỏ thịt tiến hóa đưa cho Vương Hỉ và Tiêu Lệ. Hai túi này tuy không bằng của mật thám, nhưng mỗi túi cũng có 200 khối thịt tiến hóa cấp 2, tương đương với 1.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Thấy vậy, Vương Hỉ và Tiêu Lệ liên tục xua tay. Đối với họ, đây là quá nhiều, nhận đi, chút tiền này đối với tôi không đáng kể. Hơn nữa đây chỉ là phần báo đáp nhỏ. Lần này vì chuyện Đặng Vũ Hân, các người sợ là không ở lại Kim Cương Thị được nữa. Đến lúc hãy cùng đội tôi rời đi, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, trở về căn cứ, tôi sẽ bồi thường cho hai người các ngươi. Công việc nhàn hạ và lương cao, Từ Hữu Tài nghiêm nghị nói. Tuy cùng Diệp Phong và những người khác, hắn có vẻ vô tâm vô phế, đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là Từ Hữu Tài không biết đối nhân xử thế. Ngược lại, theo Diệp Phong lâu như vậy, kiến thức của hắn mở rộng hơn nhiều, năng lực trong lĩnh vực này cũng tự nhiên được nâng cao. Việc cân nhắc vấn đề tuy không thể nói là chu đáo, nhưng cũng khá toàn diện. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Vương Hỉ và Tiêu Lệ nhìn nhau. Họ biết Từ Hữu Tài không thiếu những khối thịt tiến hóa này, liền đầy mặt cảm kích mà nhận lấy. Còn việc theo Từ Hữu Tài đến căn cứ của hắn, hai người đương nhiên không có ý kiến gì. Trong tận thế này, để sinh tồn tốt hơn, ngay cả trong căn cứ cũng đầy rẫy tranh đấu. Nếu có một người có quyền thế hỗ trợ, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Đặng Vũ Hân đứng bên cạnh lắng nghe, cuối cùng không nhịn được hỏi. Từ quan trên, căn cứ ngài nói, có phải là căn cứ Ngân Nguyên Thị không? Đặng Vũ Hân biết câu hỏi này hơi đột ngột, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Không phải, ta là quân nhân căn cứ Tân An Thị, đương nhiên. Khi ta rảnh, sẽ đưa cô đi Ngân Nguyên Thị một chuyến. Đối diện Đặng Vũ Hân, Từ Hữu Tài kiên nhẫn hơn nhiều, thậm chí nói cả kế hoạch trong lòng mình. Nghe Từ Hữu Tài trả lời, Đặng Vũ Hân không từ chối mà gật đầu. Cô biết sẽ phiền phức Từ Hữu Tài, nhưng trong lòng cô lại khao khát được về nhà thăm một lần, nên cô không thể từ chối lòng tốt của Từ Hữu Tài. Trong khi Từ Hữu Tài trò chuyện với mọi người, Triệu Uy đang khẩn trương sắp xếp. Thợ săn liên minh có thế lực, tìm vài chiếc xe không khó. Vì vậy khi Từ Hữu Tài nói chuyện xong, Triệu Uy cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này, hai bên chỉ cần chờ đợi. Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt và im lặng. Sự im lặng này kéo dài 10 phút mới bị một tên lính xông vào phá vỡ. Từ quan trên, chúng tôi đã xác nhận quân đội đã trở về doanh trại. Tên lính đó báo cáo sau khi tiến vào một khoảng cách nhất định. Tiếp tục giám sát, đợi thêm 10 phút, nếu doanh trại không có gì bất thường, chúng ta sẽ rời đi.